Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 345 giết phỉ thượng không cần một lát thời gian. Kia một mực hết sức huy động roi đạo tặc ngưng lại tốc độ. Nơi này chính là quả đen sườn núi. Đạo tặc nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thả mắt nhìn đi, lờ mờ có thể nhìn thấy chiếu sáng bó đuốc. Xuống ngựa, mang ta gặp bang chủ của các ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng thúc giục nói. Cái này, đạo tặc có chút do dự, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Hiện ở trong đầu hắn hiện hiện nhiều nhất một cái hình tượng chính là lão đại của mình tại trước khi chết chừng lớn ánh mắt. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Quả đen sườn núi trên thực tế một ngọn núi. Chỉ bất quá hướng nam một mặt là một đảo dốc đứng. Phía trên dính đầy quanh co khúc khuỷu cây cối. Cơ hồ không có tác dụng lớn. Lại là trở thành quả đen xây tổ tốt nhất nơi trốn. Mùa hè thời điểm càng rất nhiều. Một đường gấp rút mà đi. Phỉ đồ trong miệng không ngừng nói rông dài cầu xin thượng thiên phù hộ. Từ từ tầm mắt trở nên thông sáng lên. Một tòa tu luyện rất là thô cuồng viện lạc xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đứng ở cửa bốn người. Viện lạc phủ cận tắm bó đuốc. Đem hết thầy chiếu rõ ràng. Kia phỉ đồ bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không xong, giết người. Phía trước dẫn đường đạo tặc thân thể bỗng nhiên chạy ra, phát ra một tiếng kêu chói tai. Kia đứng thẳng cổng bốn người đều là như lâm đại địch. Hướng phía bốn phía đảo mắt, một mặt đề phòng. Chung quanh trừ bỏ kia hô người gọi bên ngoài, lại năm người khác. Mã Ngũ, ngươi cái này hơn nửa đêm phạm cái gì thần kinh, nơi đó có người. Một vị hán tử thần sắc không vui nói. Thái Càn luật pháp, từ trước đến nay đối trong núi giặc cướp nghiêm khắc. Phàm là phát hiện tại một gia đình bên trong có người vào rừng làm cướp, toàn cả gia tộc đều muốn bị liên lụy. Lại thêm hiện tại Thái Càn chính là lúc thịnh thế, cho dù là bình thường bách tính, thời gian cũng là nói còn nghe được. Căn bản không có vào rừng làm cướp tất yếu. Cái này ít ai lui tới quả đen sườn núi phía trên xuất hiện giặc cướp, thật đúng là để người khó mà nghĩ đến. Kia chạy đi Mã Ngũ không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên là không có một ai. Thật sự có người đến, là hắn cưỡng ép lấy ta lại tới đây. Mã Ngũ trong thanh âm mang theo sốt ruột. Cái này quả đen sườn núi phía trên vì phỉ sự tình cực kỳ nghiêm mật. Cho dù là cướp bóc cũng là đến trăm dặm bên ngoài thị trấn đi ăn cướp. Tuyệt sẽ không quấy nhiễu đến quả đen sườn núi phủ cận thôn xóm. Quả đen chính là vật bất tường. Quả đen sườn núi có thể nói là quả đen hang ổ. Đây chính là phương viên mấy chục dặm đều nổi danh. Căn bản không người nào nguyện ý đến những cái này suối quẩy. Một tới hai đi. Cái này quả đen sườn núi có giặc cướp sự tình thế mà không có đi để lọt nửa điểm phong thanh. Tiêu giao thời gian cũng là càng ngày càng tưới nhuần. Ngẫu nhiên đi điều nhiên địa hình. Cướp đến hoàng kim bạch ngân. Mỹ nữ nha hoàn. Uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, còn có nữ nhân nhưng chơi thời gian này qua thế nhưng là đấu qua thần tiên. Vì bảo mệnh, Mã Ngũ đem Lý Kỳ Phong mang đến nơi đây. Đã là xúc phạm Bạch Mã Bang giới luật. Hôm nay nếu như không đem Lý Kỳ Phong trừ bỏ, như vậy trong nhà hắn vợ con đều sẽ bị chém đầu, ném tới giã ngoại đi đút sói. Thời khắc này Mã Ngũ trong lòng phá lệ cấp bách. Đảo mắt tứ phương, lại là không thấy Lý Kỳ Phong bóng dáng. Ngươi là đang tìm ta sao? Giọng nói nhàn nhạt tựa như sấm mùa xuân tại Mã Ngũ bên tai vang lên. Mã Ngũ đột nhiên quay người. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Không biết khi nào Lý Kỳ Phong đã là xuất hiện ở phía sau hắn vị trí. Mã Ngũ nói năng lộn xộn. Là ngươi mang theo ta tới. Chắc hẳn bang chủ biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẫn là thành thành thật thật, nói không chính xác còn có một tia sinh tồn cơ hội. Lý Kỳ Phong ngữ khí chậm rãi nói. Mã Ngũ cưỡng bách mình tỉnh táo. Tại Lý Kỳ Phong dẫn đường quá trình bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đào tẩu lại là không có chút nào cơ hội. Còn không dễ dàng có một tia cơ hội vẫn là không cách nào chạy ra Lý Kỳ Phong trưởng khống. Mã Ngũ trong lòng không ngừng cân nhắc. ngươi là ai? Mã Ngũ, ngươi thật lớn mật, thế mà đem bên ngoài người tới nơi này. Chẳng lẽ không sợ bang chủ nổi giận sao? Một vị đại hán ngữ khí bất thiện nói. Mã Ngũ sắc mặt nhất định, nói các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Đại hán kia thần sắc không khỏi cười một tiếng. Đi, mấy ca chúng ta đi cho Mã Ngũ lỏng lọt ra. Đại hán trong thần sắc mang theo vài tia nghiền ngẫm, dạo bước hướng phía Mã Ngũ mà tới. Căn bản chưa đem Mã Ngũ lúc trước ngôn ngữ để ở trong lòng. Mã Ngũ trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Đây là các ngươi bức ta đó. Thân thể khẽ động, Mã Ngũ chính là rút ra bên hông phát đao tấn mãnh chém ra. Cầm đầu đại hán thân ảnh lói lên. Mã Ngũ, hôm nay ra ra muốn dấm lên đầu của ngươi đi ý. Đại hán phát ra gầm lên giận dữ. Tại Bạch Mã Bang bên trong thực lực quyết định tại hết thảy. Mã Ngũ tại trong ngày thường, một mực là người thành thật nhân vật, vô thanh vô tức, nhẫn nhục chịu đựng. Xưa nay không nguyện bởi vì nhiều đắc tội với người, cho tất cả mọi người một bộ dễ khi dễ tư thái. Hôm nay, Mã Ngũ chủ động xuất đao, để người đại hán rất là tức giận. Hàn quang lói lên. Đại hán trong tay một thanh trường kiếm vung ra, mang theo lăng lệ uy thế. Mã Ngũ thần sắc biến đổi, phát đao nhất chuyển, nghiêng tán mà lên, đem trường kiếm thế công hóa giải. Kia xuất kiếm đại hán lại là một cước tấn mãnh đá ra. Mã Ngũ thân thể lảo đảo ngược lại đất, để không nổi đúng quần đồ chơi. Đại hán phát ra một tiếng giận mắng, lại là một cước đá ra. Ầm một tiếng ngột ngạt âm thanh âm vang lên. Mã Ngũ ôm đầu không nhúc nhích, chờ đợi lấy kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện. Kia ẩu đả Mã Ngũ đại hán lại là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn đá ra một cước tựa như là đánh tới trên miếng sắt to lớn, đau đớn kém chút khiến cho mắt cá chân hắn vỡ nát. Đại hán kia ngồi liệt trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, đưa tay chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nói: ngươi là ai? Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt từ chính một mặt đề phòng ba người khác trên thân đảo qua, nói: giết qua người sao? Đại hán thần sắc giận dữ, nói: ăn thua gì tới ngươi? Ầm, Lý Kỳ Phong một cước đá ra, đại hán thân thể lập tức tựa như bao cát bay thật xa. Trả lời vấn đề của ta, Lý Kỳ Phong lời nói lần nữa truyền vào đại hán trong tai. Không có. Giết qua, không. Chưa từng giết. Đại hán có chút bối rối. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía Mã Ngũ, hắn đến cùng giết qua người không? Mã Ngũ gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt triệt để trở nên băng hàn. Đầu ngón tay phía trên, một đạo kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Đại hán thần sắc lập tức cứng đờ, một đạo tơ máu từ cổ họng của hắn chỗ phun ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà động. Nơ chắc hẳn ba người các ngươi trên tay đều là dính qua không ít người máu tươi đi. Ánh mắt từ ba người khác trên thân đảo qua, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói: tha mạng a đại hiệp, tha mạng a. Ba người gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất, phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Lý Kỳ Phong cười cười nói: dù cho tận lực phát ra vang động lại có thể thế nào, ai tới cũng là không cách nào cứu các ngươi. Kiếm khí bắn ra, chặt đứt ba người sinh cơ. Mã Ngũ một mực lặng lặng nhìn, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. May mắn mình một mực duy trì mình cuối cùng một đạo ranh giới cuối cùng, tuyệt không giết người. Một câu chuyện xưa hiển hiện Mã Ngũ trong ấp. Kẻ giết người bị người giết. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 346 giết phỉ. Hạ Lý Kỳ Phong bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía Mã Ngũ. Mã Ngũ thân thể không khỏi run lên, cả người tựa như bị đông cứng. Một loại từ trong xương tủy sinh ra ý sợ hãi truyền khắp Mã Ngũ thân thể. Miễn cứng gạt ra một tia cứng rắn ý cười, Mã Ngũ không biết nên nói cái gì. Dẫn ta đi gặp Bạch Mã Bang bang chủ, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mã Ngũ gật gật đầu, đang muốn quay người. Bỗng nhiên ở giữa bó đuốc hiện lên, giữa thiên địa đột nhiên sáng trưng một mảnh, rất nhiều người hiện ra tới. Không cần, ta tới. Ngắn gọn sáu cái chữ, lại là mang theo tuyệt đối tự tin. Một vị người mặc trồn áo khoác bằng da, trên trán rất có anh tuấn khí tượng tuổi trẻ hán tử xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. ngươi là ai? Người tới có chút nhíu mày, trên trán hình thành một cái tươi sáng chữ xuyên. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Lý Kỳ Phong. Cái này trẻ tuổi hán tử lông mi giãn ra, trong thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói, ngươi vì cái gì người muốn giết ta? Lý Kỳ Phong đón lấy tuổi trẻ hán tử áng mắt, thản nhiên nói, vì dân trừ hại. Tuổi trẻ hán tử không khỏi cười một tiếng, trong thần sắc ngoan độc chi sắc lập tức hiện ra. Kiếm đến tuổi trẻ hán tử có chút hào khí đường, một thanh kiếm gào thét mà tới, rơi vào trong tay. Muốn làm tên trừ hại cũng phải ngươi có kia phần năng lực. Hàn quang lói lên, trường kiếm tựa như rắn độc nhào cắn, cấp tốc mà nhanh nhẹn đâm về phía Lý Kỳ Phong cổ họng. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, toàn thân kiếm khí tuôn trào, trùng trùng điệp điệp, tựa như đại giang lăn lộn, băng đằng mà tới. Tuổi trẻ hán tử thần sắc không khỏi biến đổi, trường kiếm trong tay kiếm thế nhất chuyển, hàn quang càng sâu, tựa như ngân hà khoác mà xuống, toàn thân khí tức càn quét mà ra, tiên thiên cảnh tiểu thành khí tức tựa như cương như gió đập vào mặt, thân thể lại cử động, uyên hồng ra khỏi vỏ, một vòng quang mang lói lên, một đạo gió nhẹ lướt qua. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong đâm ra ba kiếm, một thanh âm từ trầm thấp đến cao, lại đến như hạn lôi cuồn cuộn mà tới, thiên âm tam kích. Tuổi trẻ hán tử thân thể lập tức như là gãy cánh chi ưng, hướng về sau rời khỏi, trùng điệp đụng vào sau lưng trên vách tường. Vách tường toàn vẹn ngược lại đất, vô số bụi bặm bay lên, đem nó vùi lấp. Một mực quan sát cái khác bang chúng thần sắc biến đổi, nhao nhao lộ ra binh khí, muốn ra tay với Lý Kỳ Phong. Nhưng là kia băng lãnh thi thể, còn có bị bụi bặm vùi lấp bang chủ, trong lòng e ngại không thôi, e ngại không dám đối. Lý Kỳ Phong xuất thủ, ầm, vô số bụi bặm nát thạch bay ra. Bạch Mã Bang bang chủ thân thể lướt đi, quần áo lột lột rung động, trong thần sắc mang theo vô tận ngoan lệ chi sắc. Đi chết đi, kia đâm ra trên trường kiếm mang theo băng lãnh khí tức, nội lực lưu chuyển ở giữa, uy thế cường đại bạo phát đi ra. Tuyệt Minh giết Uyên Hồng lại cử động, kiếm khí bốn phía mang theo vô tận hàn ý. Thương Lãng kiếm pháp đại giang đông khứ oanh hai kiếm va chạm, phát ra oanh minh thanh âm, cường đại nội lực ở trong hư không chấn động, dư uy quét ngang mà ra, cuốn lên vô số bụi bặm. Lý Kỳ Phong thân thể lù lù mà động, trong không khí truyền ra chói tai nổ đùng thanh âm. Uyên Hồng kiếm hướng phía trước đâm ra, trực tiếp lấy đâm xuyên Bạch Mã Bang bang chủ vai. Kiếm khí sắc bén nổ tung lên, cường đại uy lực khiến cho Bạch Mã Bang bang chủ thân thể lần nữa bay ngược mà ra, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Uyên Hồng vào vỏ, Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn hướng Bạch Mã Bang bang chủ, khục máu tươi không ngừng từ trong miệng ho ra. Bạch Mã Bang bang chủ thần sắc dữ tợn nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra điên cuồng ý cười. Thật sự là không nghĩ tới lão tử cũng có hôm nay, nếu như giống như chó chết, bị người tùy ý đánh giết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Bạch Mã Bang bang chủ, thần sắc nghiêm túc nói, nghĩ đến vì phỉ trong cuộc sống, ngươi cũng là không ít giết người a. Bạch Mã Bang bang chủ thần sắc yêu nguyên rất là dữ tợn, nói, giết thì tính sao? Lý Kỳ Phong cười một tiếng, đã ngươi có thể giết người khác, như vậy cũng có người có thể giết ngươi. Bạch Mã Bang bang chủ chậm rãi đứng người lên, nói, nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng không ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một hơi khí lạnh, nói, không tin. Bạch Mã Bang bang chủ nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, ta tin, nhưng là giết ta, ngươi cũng muốn tùy theo mang tới hậu quả là cái gì, chỉ cần ngươi có thể gánh chịu lên. Lý Kỳ Phong không khỏi vui lên, nói, giết cái thổ phỉ đầu lính còn có vấn đề? Bạch Mã Bang bang chủ lắc đầu, nói, ngươi giết cái thổ phỉ đầu lính tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ta không phải thổ phỉ đầu lính. Lý Kỳ Phong nói, vậy ngươi là ai? Bạch Mã Bang bang chủ nói, ta là thánh điện đệ tử. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, thánh điện một mực là đế quốc họa lớn trong lòng, vẫn muốn triệt để hủy diệt. Theo năm đó đế quốc thứ nhất đại tướng Chu Vũ Long xuất lính đại quân giết vào thánh điện hang ổ về sau, thánh điện chính là triệt để giảm âm thanh, không để lại dấu vết. Dù cho ngẫu nhiên có người đi lại, cũng là trong thánh điện. Thực lực mạnh mẽ dài làm, căn bản không làm gì được. Lý Kỳ Phong lại là không nghĩ tới thế mà tại cái này quả đen sườn núi bên trong gặp được thánh điện đệ tử. Thánh điện đệ tử lại có thể thế nào? Giết chính là giết. Lý Kỳ Phong ngữ khí đạm mạc đường. Bạch Mã Bang bang chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, quanh thân hắc vụ lăn lộn mà ra, tản mát ra khí tức âm lãnh, khí tức cả người thế mà kéo lên. Trong chốc lát công phu, đã là kéo lên đến tiên thiên cảnh đại thành chi cảnh. Ngươi giết không được ta. Bạch Mã Bang bang chủ trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, Bang Uyên Hồng ra khỏi vỏ, thanh âm liên miên bất tuyệt bên tai. Vô tận uy thế lập tức cuốn tới. Tư giữa không trung, tám kiếm lơ lửng mà đứng. Mỗi một kiếm đều là tản mát ra khí thế đáng sợ. Trong phút chốc, tám kiếm đồng thời chém tới kia Bạch Mã Bang bang chủ. Toàn thân hắc vụ lăn lộn. Bạch Mã Bang bang chủ thần sắc thoáng biến đổi. Trường kiếm trong tay liên tục kích động, bộc phát ra cường đại uy năng. Oanh hư giữa không trung không ngừng phát ra va chạm, nổi lên vô số gợn sóng. Bạch Mã Bang bang chủ thân thể hướng về sau rời khỏi, một mạch không ngã. Uyên Hồng lại cử động, một kiếm thu tư, vô tình kiếm phá vỡ cuộc cưng, nước mắt đứt ruột. Lăng lệ uy thế tựa như đại giang băng đằng trùng sát mà ra. Bạch Mã Bang bang chủ thân thể hướng về sau thối lui càng thêm cấp tốc. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một vòng hàn ý. Lại là một kiếm, Tiềm Long xuất uyên trong nháy mắt. Bạch Mã Bang bang chủ tựa như từ thiên không xẹt qua lưu tinh, càng là thiên thạch rơi xuống, trùng điệp đánh tới hướng sau lưng trong phòng. Oanh, bụi đất tung bay ở giữa, một kiện phòng âm vang ngược lại đất. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, lăng lập trên hư không, nhìn xem từ bụi bặm đang giãy giụa bò dậy Bạch Mã Bang bang chủ. Hiện tại ta còn có thể hay không giết được ngươi? Bạch Mã Bang bang chủ ngẩng đầu, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt bên trong ngoan lệ chi ý càng sâu. Ha ha, ngươi là lợi hại nhất sao? Bạch Mã Bang bang chủ trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị hàn ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 347, nhân sinh khắp nơi là gặp nhau. Bỗng nhiên ở giữa trong sân, một đạo khí tức cường đại càn quét mà ra, tản mát ra cường đại sát khí, trực trùng vân tiêu. Một thân ảnh lướt đi, mang theo nổ đùng thanh âm. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ, người tới lại là Thánh Điện Thập Trường Sử. Tư Không Lăng đứng ở Lý Kỳ Phong đối diện. Thập Trường Sử trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Vô luận như thế nào, hắn cũng là không nghĩ tới thế mà lại ở cách địa phương này gặp được Lý Kỳ Phong. Thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ? Lý Kỳ Phong, chúng ta lại gặp mặt. Thập Trường Sử sắc mặt âm lãnh đường. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ băng lãnh. Nói, ta cũng là không nghĩ đánh, thế mà lại ở chỗ này còn phải nhìn thấy ngươi. Càng là không có nghĩ tới là đường đường chính chính Thánh Điện Thập Trường Sử thế mà lại cư trú tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, cùng giặc cướp làm bạn. Đối mặt với Lý Kỳ Phong trào phúng, Thập Trường Sử trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Nói, thiên hạ chi lớn, đều là ta Thánh Điện chi địa, nơi đó cư trú đều là giống nhau, cùng giặc cướp làm bạn như thế nào? Thánh điện đệ tử đều là tới từ tam giáo cửu lưu, ở khắp mọi nơi. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chằm chằm Thập Trường Sử lên tiếng nói, đã hôm nay gặp nhau, kia chúng ta có phải hay không nên cũng nên giải quyết một cách chúng ta ngày xưa ăn oán. Thập Trường Sử nhíu mày lại, nói, tốt, ta muốn biết lúc trước các ngươi từ Chu gia đại viện mang đi đứa bé kia hiện tại như thế nào. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Thập Trường Sử trong thần sắc mang theo ý cười, cẩn thận về suy nghĩ một chút, sau đó nói, Đứa bé kia hiện tại đến tột cùng như thế nào ta cũng là cực kỳ không rõ ràng. Nhưng là có một chút ta có thể minh xác nói cho ngươi. Hắn chỉ có hai cái hạ tràng. Một cái là chết. Một cái liền là trở thành thánh điện đệ tử. Bất quá hy vọng cực kỳ xa vời. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt lệ khí, song quyền không khỏi nắm chặt. Thánh điện thật sự là tốt diễn xuất. Vì đạt được võ học bí tịch, không tiếc đại khai sát giới. Thậm chí ngay cả hài tử đều sẽ không bỏ qua. Thật là toàn bộ đáng chết. Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh. Thập trường sử truyền ra cười khẽ chi sắc. Nói. Hết thảy không tuân theo ta thánh điện ý chí người đều là thánh điện địch nhân. Đối với địch nhân, ta thánh điện tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Ánh mắt nhìn về phía thập trường sử. Chậm rãi nói. Vậy ta chẳng phải là cũng là ngươi thánh điện địch nhân? Thập trường sử cười cười. Nói. Đây hết thảy toàn bộ quyết định tại tư thái của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Toàn thân phát ra lệ khí càng sâu. Uyên Hồng kiếm bình ổn hoành cách ở trước ngực. Ánh mắt bên trong một tia hung ý đột nhiên tản ra. Kiếm ra. Kiếm ngân vang lên. Hàn quang hiện. Vô tận kiếm khí càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong lộ ra ngay tư thái của mình. Một mực tính quan Bạch Mã Bang bang chủ thần sắc không khỏi biến đổi. Vốn cho là lấy Lý Kỳ Phong chỉ là một cái nhân vật bình thường. Lại là không nghĩ tới lại dám đối trong thánh điện cao cao tại thượng dài sử xuất kiếm. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra chẳng lành cảm giác trực giác nói cho hắn biết. Thập trường sử chưa chắc là Lý Kỳ Phong đối thủ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong rõ ràng thái độ của mình. Thập trường sử áng mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia lạnh thấu xương sát ý. Lý Kỳ Phong tựa hồ là khắc tinh của hắn. Dứt khoát triệt để nhất lao vĩnh giật giải quyết Lý Kỳ Phong. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại thập trường sử trong tay. Dài ba thước có hai. Rộng hai ngón tay. Trong thân kiếm. Có một hình tròn trống giống. Ngân bạch thân kiếm không ngừng tản mát ra hàn ý. Ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất chết tại ta nhược cốc kiếm hạ người. Thập trường sử thanh âm băng lãnh đường. Trả lời hắn là một cái tấn mãnh kiếm chạm. Như cốc giơ lên tranh minh thanh âm va chạm mà ra, dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Hai người gặp thoáng qua. Trong tay song kiếm giao phong không hạ 10 lần. Kiếm khí tung hoành, va chạm. Tư không đang không ngừng nổi lên gợn sóng, nhỏ xíu khe hở không ngừng xuất hiện, sau đó lại không ngừng khép lại. Thập trưởng thân bên trên phát ra âm lãnh chi ý càng sâu mấy phần. Toàn thân hắc vụ cuồn cuộn lấy. Tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Ban đầu ở Lý tộc thời điểm sát hại Lý Hưng một cao thủ toàn thân tán phát cũng là như thế khí thế. Hôm nay ta để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Ta thánh điện tuyệt thế võ học thiên ma huyền kinh. Lời nói rơi xuống. Thập trường sử trên thân khí thế trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Trong tay nhược cốc kiếm khẽ động. Vô số kiếm khí bộc phát ra. Hắc vụ tràn ngập ở giữa. Huyết sắc thủy triều lăn lộn mà lên. Tanh hôi, âm lãnh. Để người buồn nôn khí tức trong không khí tràn ngập. Kia huyết sắc thủy triều bên trong. Ẩm chứa đáng sợ uy năng. Ăn mòn hết thảy chung quanh. Phát ra tiếng gầm. Tựa hồ là luyện ngục bên trong vô số oan hồn kêu rên. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được mình khí huyết quay cuồng không thôi. Kia trong cơn sóng máu tựa hồ có lớn lao lực hấp dẫn, đem trong cơ thể mình khí huyết ra. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong kiếm lăn lộn khí huyết đè xuống. Uyên Hồng khẽ động, vô số hào quang sáng chói bộc phát ra mà ra, mang theo kiếm khí bén nhọn thẳng bổ xuống. Oanh sóng máu lăn lộn, một phân thành. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân bên bờ, kiếm khí vần quanh, giọt nước không lọt. Nội lực trong cơ thể tấm lùa mà ra, Uyên Hồng kiếm phía trên uy thế càng sâu mấy phần, hàn ý bức người. Kiếm quang hắt vẫy. Thiên nhất kiếm pháp bát vân kiến nhật. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí nghiền ép mà qua, đem kia lăn lộn mà lên sóng máu phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Thập trường sử thần sắc không khỏi lạnh lẽo.

nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra một trương gương mặt lạnh lùng, nói: ta không có giết người, cũng khinh thường đi giết này ta thực lực không đủ người. Vậy ngươi vì cái gì không đứng lên? Đứng không đứng lên đều là không quan trọng, bởi vì ngươi căn bản không làm gì được ta. Ngươi xác định ta hết sức chắc chắn cùng khẳng định. Ngươi chỗ đó như vậy lớn tự tin của ta bắt nguồn từ đao của ta. Dư âm chưa tán, một đạo hàn quang chính là bộc phát ra. Kia một mực ngồi xổm trên mặt đất Thanh Âm đột nhiên xuất hiện Lý Kỳ Phong trước người. Một thanh phát đao xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Thẳng bổ xuống. Chói tai phong thanh lập tức vang lên. Uyên Hồng chặn lại cùng phát đao đụng vào nhau tràn ra vô số hỏa hoa. Cường hoành ám kình để Lý Kỳ Phong cánh tay hơi tê tê. Cánh tay lắc một cái, đem trên cánh tay ám kình toàn bộ tan mất. Lý Kỳ Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cầm trong tay phát đao hán tử. Nói: ngươi là ai? Phát đao xoay tròn. Trong không khí tản mát ra tranh minh thanh âm. Lập ở sau lưng. Hán tử bình tĩnh nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói: một người một đao. Lưu Lạc Thiên nhai. Độc đao khách là vậy. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Đối với độc đao khách sự tích hắn cũng là nghe nói qua mấy phần. Một tay đao pháp làm đến xuất thần nhập hóa. Lưu lạc giang hồ nhiều năm. Toàn bằng mọi người yêu thích làm việc. Hắn có thể đem địa chủ lão tài nhà vàng bạc bảo tàng lấy ra phân cho trên đường tên ăn mày. Cũng có thể một lời không hợp chính là cắt lấy hắn đầu người. Có khi có chút hào khí. Thiên kim tan hết. Có khi lại là keo kiệt vô cùng. Vì cực nhỏ lợi nhỏ tranh luận cách líu lo không ngừng. Nhưng là căn bản mà nói. Độc đao khách đều là theo thiện hạnh sự tình. Thật là cửu ngưỡng đại danh. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Độc đao khách cười cười. Nói: hôm qua mới nhập băng. Hôm nay chính là bị người chia rẽ. Thật là quá không có ý nghĩa. Độc đao khách ánh mắt nhìn về phía sau lưng bọn phỉ đồ. Trong thần sắc chảy ra một tia tức giận. Nói: các ngươi đám phế vật này. Lúc giết người một cái so một cái tích cực. Hiện tại để chính các ngươi thừa nhận. Ngược lại là một cái phủ nhận. Thật là phỉ đồ mặt đều để các ngươi vứt sạch. Phát đao nhẹ nhàng nhất truyền. Nói: giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Chắc hẳn Bạch Mã Bang hiện tại đã là triệt để hủy diệt. Như vậy các ngươi cũng là không tiếp tục tồn tại cần thiết. Cũng nên vì các ngươi máu tươi trên tay nỗ lực ta đại giới. Thoại âm rơi xuống. Phát đao chợt chuyển. Nhỏ xíu ông Minh Chi thanh truyền ra tựa như là tóc dài thổi qua mũi nhọn thanh âm. Bọn phỉ đồ bắt đầu chạy trốn. Độc đao khách lại là thu đao đứng vững. Kia chạy đi thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Trong nháy mắt đầu một cái tiếp một cái cút rơi xuống đất. Máu tươi tói lên. Độc đao khách trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Muốn từ ta độc đao khách đao hạ đào tẩu. Các ngươi cũng là nghĩ có chút quá đơn giản. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, lộ ra một tia rung động. Hắn chỉ có thấy được độc đao khách đao động. Lại là chưa phát hiện để như thế nào ra chiêu. Chỉ có vù vù thanh âm lọt vào tai. Lại là không biết đến cùng như thế nào giết người. Độc đao khách chậm rãi quay người. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói: kỳ thật ngươi không đến. Những người này sớm tối cũng sẽ chết tại dưới đao của ta. Đối những này lẫn yếu sợ mạnh ra hỏa. Ta từ trong đáy lòng chán ghét. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói: ngươi xuất đao phương thức. Thủ đoạn giết người. Chính là nói rõ lấy trong lòng của ngươi sớm có dự định. Điểm này ta tin tưởng ngươi. Độc đao khách nhích miệng cười một tiếng, nói: đáng tiếc có một con cá lớn chạy. Lý Kỳ Phong nhìn chằm chằm độc đao khách, chậm rãi lên tiếng nói: sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Độc đao khách nhìn thoáng qua tay phát đao, nói: ngươi Lý Kỳ Phong tên tuổi hiện tại thế nhưng là rất lớn. Ta muốn biết là trong tay của ta phát đao lợi hại, vẫn là trong tay ngươi danh kiếm lợi hại. Uyên Hồng khẽ động, lặng yên nhảy ra vỏ kiếm ba tấc. Nếu bàn về binh khí chi sắc bén, ngươi phát đao bất quá là bình thường hắc thiết chế tạo mà thôi. Tất nhiên không phải ta danh kiếm đối thủ. Nhưng là nếu bàn về uy lực mạnh, nghĩ đến là ngươi phát đao lợi hại. Bởi vì đao pháp của ngươi rất mạnh, để cho ta có chút e ngại. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Độc đao khách cười cười đối Lý Kỳ Phong dựng thẳng lên ngón cái, nói, ngươi lời nói này ta rất được lợi. Lý Kỳ Phong cũng là lộ ra mỉm cười. Ánh mắt tại Lý Kỳ Phong trên thân dừng lại chốc lát. Nói, ngươi có muốn hay không học đao pháp của ta? Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, lên tiếng nói, ý của tiền bối là ngươi có thể bái ta làm thầy, ta truyền thụ cho ngươi đao pháp. Độc đao khách nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đao pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là kiếm của ta pháp cũng là không yếu, ham hố không nát, ta hiện tại chỉ muốn đem kiếm pháp tu luyện cực hạn liền có thể. Độc đao khách ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh đứng vững xe ngựa bên cạnh. Nghe được Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ, trong thần sắc lộ ra cười một tiếng ý. Khẽ gật đầu. Lăng Không Hàn chậm rãi quay người, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong có tinh quang phát ra. Chậm rãi đi ra mấy bước. Độc đao khách tựa hồ muốn ly khai. Lại là đứng vững thân thể. Quay người. Một bản cũ nát thư tịch ném về Lý Kỳ Phong. Nói. Tiểu hỏa tử, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Bản này đao pháp về ngươi. Tiếp nhận thư tịch, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi kinh ngạc. Tiền bối, cái này. Lý Kỳ Phong có chút khó có thể tin. Độc đao khách khoát khoát tay, nói, vẫn là tặng cho ngươi đi. Nếu như ngày đó ngươi nghe được lão già ta chết rồi, vì ta tìm một đứa đồ nhi tốt, đem đao pháp này truyền cho hắn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm ngạc nhiên. Tiểu tử, đã cho ngươi ngươi liền cầm lấy, già mồm cái gì? Mạc Vấn Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong do dự một chút, đem thư tịch cất kỹ. Độc đao khách trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt hướng phía Vũ Bá lườm một chút, quay người hướng phía trước đi đến. Lại là mấy bước đi ra. Độc đao khách đứng vững thân thể. Xoay người lần nữa. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Bờ môi phi tốc động lên. Lại là không có phát ra tiếng. Lý Kỳ Phong có chút gật gật đầu. Độc đao khách xoay người lần nữa. Lần này triệt để rời đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 352 trêu vẹo. Mùa đông sáng sớm lạnh hơn mấy phần. Xe ngựa lần nữa lên đường. Nguyên bản có vẻ hơi rộng rãi trong buồng xe. Bởi vì nữ tử gia nhập trở nên có chút thoáng chen chúc. Mạc Vấn Thiên ngồi ở trung ương. Lý Kỳ Phong cùng Mộc Tử Lý ngồi đối mặt nhau. Một đêm ngủ say, khiến cho Mộc Tử Lý cảm xúc bình phục rất nhiều. Thời khắc này hai mắt yêu nguyên có chút sưng đỏ. Lại là không bằng hôm qua như vậy bi thương. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, Mộc Tử Lý mím chặt môi. Thần sắc có chút do dự, tại suy nghĩ lấy cái gì. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút cứng ngắc, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu được Mộc Tử Lý trong lòng nghĩ gì. Cười cười. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngươi lần này có tính toán gì? Mộc Tử Lý khẽ cắn bờ môi. Ánh mắt đỏ lên. Trong nháy mắt. Hai mắt biến đến đỏ bừng. Lý Kỳ Phong có chút tay nâng luống cuống, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói. Nữ hoa. Không muốn khổ sở. Nếu quả như thật không có chỗ đi, ngươi có thể một mực đi theo chúng ta. Một Tử Lý trong đôi mắt con mắt lập tức lăn xuống. Mạc Vấn Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ. Nữ nhi nước mắt là tuyệt đối đại chiêu. Để người hoàn toàn chính xác rất là khó có thể đối phó. Nữ hoa đừng khóc. Dạng này làm chúng ta cũng rất khó xử lý mà. Mạc Vấn Thiên lần nữa lên tiếng nói. Mộc Tử Lý bỗng nhiên bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nước mắt rơi xuống mặt đất. Thanh âm yếu ớt nói. Tiền bối. Xin dạy ta tập võ đi. Mạc Vấn Thiên thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Tay áo khẽ động. Bàng bạc ôn nhu nội lực càn quét mà ra. Đem Mộc Tử Lý chậm rãi nâng lên. Nữ hoa. Muốn tập võ nhưng là muốn ăn rất nhiều đau khổ. Không biết ngươi có thể không thể chịu nổi. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Mộc Tử Lý nói. Một tử Lý Trùng Điệp gật đầu, nói chỉ cần tiền bối có thể dạy ta, dạng gì đau khổ ta đều ăn đến. Mạc Vấn Thiên cười cười, trầm tư một chút, lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong. Cái này nữ hoa liền tử ngươi đến dạy đi. Lý Kỳ Phong không khỏi có chút bỡ ngỡ. Nhìn xem nũng nịu một tử Lý. Để nàng đi học tập thủy mặc đan thanh. Thêu hoa may ngược lại là càng tới thực tế một chút. Mạc ra. Cái này cũng. Lý Kỳ Phong tại trong đầu tìm kiếm lấy phù hợp từ tử ngữ đến cử tuyệt. Một tử Lý nhìn về phía Lý Kỳ Phong cắn chặt môi. Gia đình bất hạnh để một tử Lý trong vòng một đêm minh bạch rất nhiều. Hiện tại đã là độc thân một thân. Nếu là không có thực lực đến từ bảo vệ, chỉ sợ chỉ có thể luôn vì người khác đồ chơi. Một tử Lý không muốn để cho mình trở thành người như vậy. Nhìn xem hoa lê hạnh mưa không ngừng rơi đập một tử Lý, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là trở nên cực kỳ phiền phức. Cân nhắc phía dưới, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta có thể giao cho ngươi đơn giản một chút tự vệ chi pháp, có thể học nhiều ít, vậy phải xem ngươi chính mình. Một tử Lý vội vàng gật đầu. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt, không ngừng hồi tưởng tìm kiếm lấy thích hợp một tử Lý võ học. Một tử Lý thì là một mặt chờ mong cùng đợi, trong đôi mắt nước mắt thu liếm rất nhiều. Xe ngựa tiến lên tốc độ so với hôm qua đến nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng là trở nên lắc lư rất nhiều. Lý Kỳ Phong truyền thụ cho một tử Lý đơn giản nhất nội lực phương pháp tu luyện thăng hoa quyết. Nội lực chính là mới nhìn qua võ đạo cơ sở. Cường đại hơn nữa chiêu thức cũng là cần nội lực nâng đỡ. Nếu không đều là chủ nghĩa hình thức mà thôi, không có chút nào uy lực. Một tử Lý ngồi ngay ngắn ở trong buồng xe, hai tay điệp ra, căn cứ Lý Kỳ Phong chỉ đạo phương pháp tu luyện, chậm rãi cảm ứng đến thiên địa nguyên khí. Lắc lư xe ngựa mấy lần đánh vỡ một tử Lý tu luyện, lại là không cách nào dao động nàng tu luyện quyết tâm. Nhìn xem vẻ mặt thành thật một tử Lý, Lý Kỳ Phong cùng Mạc Vấn Thiên đều là lý trí giữ vững yên tĩnh. Mạc Vấn Thiên nương tựa toa xe phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Kỳ Phong thì là móc ra độc đao khách đưa cho quyển sách kia tịch nhìn xem say sưa ngon lành. Đây là độc đao khách cuối cùng nửa đời tu luyện đao pháp cảm ngộ. Còn có mấy chiêu đao huyết phương pháp tu luyện. Tinh tế đọc xong, Lý Kỳ Phong không khỏi nhắm lại hai mắt, suy nghĩ đắm chìm trong đao pháp thế giới bên trong, không cách nào tự kềm chế. Một đường đi về phía đông, một ngày sóc này khiến cho một tử Lý thần sắc trở nên vàng như nến. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng cái trán nhỏ xuống, lại như cũ đang nỗ lực kiên trì. Xe ngựa dừng ở một cái khách sạn trước đó. Xuống xe ngựa, một tử Lý xông xuống xe ngựa, từng ngụm nôn mửa, hận không thể đem mật đắng đều phun ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, chậm rãi đi đến một tử Lý bên người, nhẹ nhàng vì đó đập lưng, đưa tới khăn tay của mình. Nhìn xem tuyết trắng khăn tay, một tử Lý có chút do dự. Nhìn Lý Kỳ Phong một chút, Lý Kỳ Phong có chút gật gật đầu. Một tử Lý dùng khăn tay lau sạch sẽ trên người nôn mửa chi vật, lại là không có đưa khăn tay ném đi, không để lại dấu vết đem nó thu hồi. Mạc Vấn Thiên cùng Lăng Không Hàn đã là chờ đợi trong khách sạn. Lâm tiến vào khách sạn trước đó, Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia trong gió rét lột lột rung động khách sạn cờ xí. Tiến vào trong khách sạn, người thật đúng là không ít. Một tử Lý theo sát phía sau sau tiến nhập trong khách sạn. Trong nháy mắt, trong khách sạn bầu không khí trở nên có chút quái dị. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại một tử Lý trên thân. Tinh xảo dung nhan bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu cảm giác. Đi lại ở giữa, tản mát ra đại gia khuê tú trang nhã. Rất nhiều người vô pháp rời ánh mắt của mình. Chậm rãi ngồi xuống, Mạc Vấn Thiên có chút ngoạn vị nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: ăn chút gì? Lý Kỳ Phong cười cười, nói: màn thầu, thịt bò bắt đầu ăn nhất là nhịn đói, lại muốn ta thanh đảm đồ ăn, vừa vặn thích hợp một tử Lý. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Tiểu nhị rất nhanh tiến về hậu đường báo đồ ăn. Trong khách sạn bầu không khí lại là không có nửa điểm hòa hoãn. Khách sạn này thế nhưng là phương viên trăm dặm đến duy nhất một cái khách sạn. Tới đây nghỉ chân đều là ta hành tẩu giang hồ. Thực lực hung hãn người. Hôm nay một tử Lý tiến vào lại thành trong khách sạn đặc biệt phong cảnh. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt nóng bỏng, Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm, nói tiểu tử. Để một tử Lý làm vợ ngươi thế nào? Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi chấn động. Uống xong nước trà sặc đến thẳng ho khan không thôi. Dừng lại. Ta bây giờ còn chưa có những ý nghĩ này. Lý Kỳ Phong vội vàng nói. Nhìn xem Lý Kỳ Phong chật vật, Lăng Không Hàn cũng là khó được lộ ra mỉm cười. Một tử Lý thì là đem đầu ép tới rất thấp, không nhìn thấy khuôn mặt. Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, nói chẳng lẽ bé con này không dễ nhìn, vẫn là ngươi không xứng với ngươi. Lý Kỳ Phong tranh thủ thời gian lên tiếng nói, Mạc gia. Bất lão đừng vậy ta mở bá, căn bản không có nghĩ tới ngươi nói những chuyện kia. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Lý Kỳ Phong. Thanh âm chậm rãi nói. Ta còn chuẩn bị cho ngươi tìm một cách đang lúc hổ hoa lý do. Hiện tại xem ra là không được. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Nói. Cách này một tử Lý nói đến. Dù sao cũng là ta nửa cách đồ đệ. Ta bao bọc nàng. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Đối Lý Kỳ Phong dựng thẳng lên ngón cái. Nói. Không sai. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 353 tối nay dưng dưng đi vào giấc ngủ người cùng động vật khác biệt lớn nhất liền là có thể khống chế mình thú tính. Cho dù là tội ác chồng chất, đại ác nhân, cũng sẽ ở trong lòng còn sót lại một chút lý trí. Đến khống chế thú tính, tiểu nhị rất nhanh đem cơm canh đã bưng lên. Lý Kỳ Phong lấy phong quyển tàn vân, sóng lớn vỗ án chi thế đem cơm canh ăn sạch sẽ. Phía tây mặt trời lặn đã là triệt để rơi xuống. Phương đông trăng sáng chậm rãi dâng lên. Khách sạn trong hành lang. Lô hỏa đốt tràn đầy vô cùng. Khiến cho đại đường tại vô cùng ấm áp. Cùng phía ngoài rét lạnh hoàn toàn khác biệt. Một tử Lý cao mày chậm rãi rốt cuộc ăn cơm xong ăn. Tiểu tử. Đêm nay chúng ta chính là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đến một chương thoải mái giường. Thật tốt ngủ một giấc. Đuổi tại ngày mai mặt trời lặn trước đó, liền là có thể đến Cự Thạch Thành. Đến lúc đó thật tốt để các ngươi lãnh hội một phen Cự Thạch Thành phong thái. Mạc Vấn Thiên thần sắc hướng tới nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu biểu thị mình hào không ý kiến. Lăng Không Hàn thì là trực tiếp tìm tới trưởng quỹ, muốn bốn gian khách phòng. Trưởng quỹ trong thần sắc treo thương nhân đều có linh lung ý cười đối Lăng Không Hàn, nói thật xin lỗi bốn người. Các ngươi người chỉ có thể muốn hai gian khách phòng. Lăng Không Hàn một mặt đạm mạc. Nói. Vì cái gì trưởng quỹ trong thần sắc yêu nguyên treo ý cười. Nói. Không có vì cái gì. Đây là bản khách sạn quy củ. Lăng Không Hàn lặng lặng nhìn trưởng quỹ. Lên tiếng nói quy củ là chết. Người sống đến. Trưởng quỹ trong thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn. Thân thể hướng về sau tới gần. Nói. Quy củ không có khả năng đổi. Hoặc là ở trọ. Hoặc là xéo đi. Lăng Không Hàn thần sắc lập tức hiện ra vô cùng hàn ý. Nhàn nhạt sát ý bộc lộ mà ra. Trưởng quỹ thần sắc không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Không Hàn. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lăng Không Hàn chậm rãi quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng rời đi. Trưởng quỹ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Hiện tại ngươi chỉ có thể đạt được một gian khách phòng. Lăng Không Hàn thân thể trì trệ, sau đó nhanh chân rời đi. Đêm nay chúng ta chỉ có một gian khách phòng. Lăng Không Hàn nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói tiểu tử. Cái này vào giang hồ. Liền muốn thủ được giang hồ quy củ. Cái này phúc lộc khách sạn thế nhưng là phương viên trăm dặm ở giữa khách sạn. Ngũ hồ tứ hải người giang hồ đều đến cư trú. Khách này phòng tự nhiên có hạn. Tự nhiên không có khả năng toàn bộ thỏa mãn. Hôm nay nếu như không có một tử Lý cô nương. Sợ là chúng ta ngay cả hai gian phòng cơ hội đều không có. Lăng Không Hàn trong thần sắc băng lãnh yếu bớt mấy phần. Ta đi ngủ xe ngựa. Lăng Không đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem bóng lưng rời đi, nói: Thất khiếu dù mờ, nhưng trong lòng lệ khí vẫn còn tồn tại. Cái này Lăng Không Hàn không đơn giản. A Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: Hắn vốn là Thiên Huyền Tông đệ tử, Khốn Long Cốc bên trong lại là bái ta làm thầy. Đây hết thảy nghe đều là có chút không thể tưởng tượng. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói: Vô luận như thế nào cũng tốt, nội tâm của hắn bên trong có thể tán thành ngươi người sư phụ này, cuối cùng vẫn là thật. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, trùng điệp gật đầu. Hiện tại chỉ có một gian khách phòng, Mạc gia cùng một tử Lý hai người tạm thời chịu đựng một đêm, ta cũng xe ngựa chịu đựng một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên lắc đầu, nói: Không cần. Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tối nay kia khách phòng để bé con này ở đi thôi, Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Vậy ta cũng không đi, một người ở một gian khách phòng, ta sợ hãi. Một tử Lý thấp giọng nói. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: Tiểu tử, hôm nay vị kia bé con này thủ vệ. Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ đắng chát, nhìn xem Mạc Vấn Thiên, nói: Mạc gia, ta một cách đường đường đại lão gia chuyên môn cho người ta thủ vệ, dạng này chính là không phải thật không tốt. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua một tử Lý, trực tiếp đứng người lên, đi ra ngoài. Tiểu tử, điểm ấy sống sinh đều đi không tốt, thật không nghĩ ra ngươi có thể làm những gì. Rồi ánh mắt dư quang đảo qua cúi đầu một tử Lý, Lý Kỳ Phong lại chưa lên tiếng, lựa chọn nghe theo. Thời gian từ từ trôi qua, khách sạn trong hành lang người cũng là càng ngày càng ít. Đêm đất khuya, một ngày sóc này khiến cho một tử Lý đã là mệt nhọc tới cực điểm. Ngồi tại trên ghế đầu, không ngừng ngáp một cái, không ngừng cùng Chu Công làm lấy đấu tranh. Thời điểm không còn sớm, vẫn là nghỉ sớm một chút đi, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Một tử Lý phát ra một tiếng nhỏ xíu ăn, quay người hướng phía trong phòng khách đi đến. Một mực chờ đợi tại quầy hàng lão trưởng quỹ nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng một tử Lý bóng lưng rời đi, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Tiến vào trong phòng khách, rất là đơn giản, lại là quét dọn rất là sạch sẽ. Cẩn thận kiểm tra một chút trong phòng, không có chút nào gì dạng, Lý Kỳ Phong chính là đi ra ngoài. Có việc, gọi ta. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đóng lại cửa phòng, Lý Kỳ Phong xếp bằng ngồi dưới đất. Trong phòng khách, ngọn nến giấy lên, mờ tối quang mang chiếu sáng cả phòng. Một thân ảnh ngồi lặng lặng, mảnh khảnh ngọc thủ nâng cằm lên trao mày. Thời khắc này buồn ngủ hoàn toàn không có. Một tử Lý lông mày ở giữa không ngừng nhăn lại, không ngừng bình phục. Rốt cuộc xoắn suýt tâm triệt để xuống. Một tử Lý mở cửa phòng. Lý Kỳ Phong xếp bằng ở trước cửa, thần sắc rất là bình tĩnh. Ngươi tiến đến. Một tử Lý thanh âm rất thấp. Lý Kỳ Phong mở mắt ra, trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Trong phòng khách, trên giường hết thảy đều là chỉnh tề trưng bày. Ngươi tại sao không có ngủ, Lý Kỳ Phong nghi ngờ nói. Một tử Lý thần sắc tại không khỏi xuất hiện ửng hồng, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt không dám cùng chi đối mặt. Ta từng nói với ngươi, chỉ cần ngươi giết những cái kia đạo tặc, làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngươi. Bất đắc dĩ ta chỉ là một giới nữ tử, chỉ có chi trong sạch thân thể có thể trở về báo. Một tử Lý thanh âm rất thấp, rất nhỏ, cơ hồ nghe không được. Lý Kỳ Phong thần sắc tại lộ ra mỉm cười, nói đây hết thảy căn bản không có tất yếu. Ngôn ngữ về sau, Lý Kỳ Phong quay người chính là đi ra ngoài. Một tử Lý thần sắc biến đổi. Tại Lý Kỳ Phong vượt đi ra một khắc, chạy chậm đến, đưa tay ngăn cản Lý Kỳ Phong eo. Cảm thụ được sống lưng trên lưng nhiệt độ, một tử Lý tựa hồ là ủng ôm lấy một tòa núi lớn, cảm giác được vô cùng dễ chịu, vô cùng an tâm. Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Một tử Lý thanh âm kiên định nói. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, chậm rãi mở ra một tử Lý khấu chặt 10 ngón. Nghỉ sớm một chút đi, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng lên tiếng nói. Bộ pháp quả quyết đi ra khỏi cửa phòng. Một tử Lý yên tĩnh đứng vững nguyên địa. Ánh mắt bên trong nước mắt nổi lên, trong nháy mắt chính là nước mắt rơi như mưa. Chậm rãi đi đến giường chiếu. Mộc Tử Lý cùng áo mà ngủ, trong mắt nước mắt một mực chưa khô. Tối nay rưng rưng mà đi vào giấc ngủ. Cửa phòng bên ngoài, Lý Kỳ Phong yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, trong thần sắc rất là bình tĩnh. Tâm luật ý ổn. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 354 đánh cược quy củ. Thời gian đang trôi qua. Trong phòng khách vang lên cực kỳ nhỏ hãn hơi thở âm thanh. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, bình tĩnh tựa như một cái giếng nước. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng trong lòng thì vang lên nhỏ bé gợn sóng. Độc Đao Khách tại trước khi đi, dựa vào môi ngữ nói với mình không cho nói cho một tử lý chính là hắn giết những cái kia đạo tặc. Có thể là ở vào trong nội tâm áy náy. Lấy Độc Đao Khách thực lực nghĩ muốn cứu một tử lý một nhà là vài phút chung sự tình. Một tử lý còn đối với mình đã từng ưng thuận hứa hẹn nhớ mãi không quên. Dạng này đối với Lý Kỳ Phong tới nói cực kỳ khó giải quyết. Hắn không biết nên đi ứng đối ra sao. Kẹp kẹp. Yên tĩnh trong không khí, một đạo bộ pháp nặng nề vang lên. Một đạo to con thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Tiểu tử. Mỹ nhân ở bên cạnh, lại là không cách nào hưởng thụ, thật là khó khăn cho ngươi. Người tới thân thể cực kỳ cao lớn. Lấy quan sát tư thái nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lóa lộ trên lồng ngực. Lộ ra tựa như nham thạch bắp thịt rắn chắc. Ánh mắt bên trong tùy ý ánh mắt chính nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhìn hướng người tới, không nói tiếng nào. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghiêm Sơn. Ngươi tên vương bát đản này. Cư nhiên như thế tích cực. Thật đúng là sẽ đoạt trước. Mỹ nhân này chỉ có một cái. Là ngươi hưởng thụ vẫn là để cho ta trà đạp đâu. Một đạo xấu xí thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong khác một bên. Hai mắt phát ra hồng quang. Gầy còm thân thể nửa khom ôm. Một mặt lệ khí nói. Nghiêm Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, nói, hắc hầu. Không phải đã nói để cho ta tới sao? Hắc hầu dối ra đầu lưới đỏ thắm. Liếm lấy một chút khô quắt bờ môi. Truyền ra một tiếng ý cười. Để người không khỏi dùng mình. Ta lại hối hận. Cái này cùng nhau đi tới. Ngay cả cái heo mẹ đều chưa từng gặp qua. Rốt cuộc gặp được một vị mỹ nhân. Há có thể bạch bạch bỏ mất cơ hội. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Cánh tay tráng kiện khẽ động. Một mực xích sắt tiếng va đập thời gian ngắn truyền ra. Trong nháy mắt, một thanh to lớn thiết chùy ra hiện ở trong tay của hắn. Thiết chùy toàn thân bày biện ra đen nhánh chi sắc. Phía trên dày đặc cái này màu đen gai sắt. Phía trên thế mà còn sót lại vài tia màu đen đỏ. Hắc hầu. Vậy chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực. Lần này ta nhất định phải đem mỹ nhân kia mang về. Nghiêm Sơn trong giọng nói mang theo vài tia lạnh lùng. Hắc hầu trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía dưới lầu. Nói. Bạch Dương tiên sinh. Muốn đoạt mỹ nhân liền quang minh chính đại gia. Làm sao như cách đúng quần đồ chơi, co vòi. Nghiêm Sơn thần sắc không khỏi lại biến. Chỉ gặp một đạo bóng trắng tử hiện lên. Một thân ảnh xuất hiện tại hắc hầu cách đó không xa. Một tiếng màu trắng bông vải phục lộ ra rất là cồng kềnh. Hoa dâm tròm dâu dây rừng. Vặn lấy một cây quải trưởng. Nhìn cực kỳ là quái dị. Hắc hầu tử. Ngươi người này nói vẫn là độc ác như vậy cũng không sợ nát đầu lưới. Bạch Dương tiên sinh chậm rãi lên tiếng nói. Hắc hầu trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nói. Muốn cắt mất ta đầu lưới người đều là có nhiều lắm. Đáng tiếc đều là bị ta chộp tới đập nát đầu. Uống tủy não. Bạch Dương tiên sinh không khỏi cười một tiếng. Nói. Cái này một vị mỹ nhân. Ba người chúng ta giống như không tốt phân. Huống mà còn có những người khác lại chờ đợi. Rất là khó làm. A Nghiêm Sơn thiết chùy trong tay nhất chuyển. Nói. Dựa vào lấy thực lực đến nói chuyện. Hắc hầu lắc đầu. Liếc xuống dưới lầu một cái. Nói. Phúc Lộc khách sạn thế nhưng là có quy củ. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì xuất thủ. Nhưng chớ có hỏng quy củ này. Bạch Dương tiên sinh gật gật đầu. Nghiêm Sơn trong thần sắc lệ khí càng sâu. Nói. Ở ta nơi này thiết chùy phía dưới. Hết thảy đều là nói nhảm. Muốn hoặc là đánh. Hoặc là xéo đi. Ta thật sự là không có tâm tư cùng các ngươi nói mò. Hắc Hầu cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Dương tiên sinh. Nói. Đã không động được tay. Như vậy chúng ta chính là đến một cái phương thức của hắn. Nghiêm Sơn sắc mặt ngưng tụ. Bạch Dương tiên sinh lại là cười gật gật. Đầu. Nói. Biện pháp gì? Hắc Hầu ngón tay khẽ động. Một viên lớn chừng quả đấm con xúc sắc tại trên ngón giữa xoay tròn lấy. Cái này nho nhỏ con xúc sắc nhưng là có vô số khả năng. Chúng ta chính là lấy đồ xúc sắc đến xác định. Mỹ nhân kia đến cùng là thuộc về ai? Như thế nào? Hắc Hầu trong ánh mắt dần hiện ra vẻ hưng phấn. Bạch Dương tiên sinh nhích trên cằm sợi râu, nói chúng ta không cá cược lớn đến cược tiểu. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng, nói tới thì tới đi trong chốc lát. Kia lớn chừng quả đấm con xúc sắc bay ra tại giữa không trung tích lưu xoay tròn lấy. Nghiêm Sơn. Bạch Dương tiên sinh. Hắc Hầu gần như đồng thời xuất thủ. Ba đạo trước hoành nội lực càn quét mà ra. Kia con xúc sắc lập tức tại giữa không trung xoay tròn càng thêm tấn mãnh, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tấn mãnh kiếm khí chém ra. Kia ở trong hư không phát ra nghẹn ngào âm thanh xoay tròn con xúc sắc lập tức vỡ nát. Xem ra là ta lắc ra khỏi con xúc sắc điểm số nhỏ nhất. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Tiểu tử. Ngươi đang tìm cái chết. Nghiêm Sơn trong thần sắc đều là ngoan độc chi sắc. Hắc Hầu trong thần sắc thì là lộ ra mỉm cười, nói có chút ý tứ. Cái này con xúc sắc nhỏ nhất điểm số bất quá là một. Ngươi lại là trực tiếp hủy cái này con xúc sắc. Một cái điểm số cũng không có. Đích thật là nhỏ nhất. Thế nhưng là chúng ta giống như không để ngươi tham gia. Bạch Dương tiên sinh trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nói. Anh hùng xuất thiếu niên a, cái này một đám xương già, lại là không có một cái tiểu hỏa tử tới thoải mái. Ta rời khỏi, thân thể khẽ động. Bạch Dương tiên sinh chính là về đến trong hành lang, ngồi tại kề hỏa lô vị trí, có chút hăng hái nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, ngươi cũng không có nói không cho phép có người tham gia. Huống chi. Trong phòng này mỹ nhân nguyên bản nhưng là của ta. Các ngươi muốn tranh đoạt. Có phải hay không cũng nên hỏi một chút ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Hắc Hầu có chút nheo lại mắt, nói tiểu tử có khí phách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười như trước. Nói. Ta có phải hay không thắng? Nghiêm Sơn thiết chùy trong tay khẽ động. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Nói. Tiểu tử. Ngươi đang tìm cách chết. Đợi một chút. Hắc Hầu lên tiếng nói. Nghiêm Sơn thủ hạ động tác một chậm. Hắc Hầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng, tốc độ cực kỳ chậm mà nói. Đã ngươi muốn tham dự, như vậy quy củ này chính là muốn thay đổi một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức tới hào hứng, nói. Như thế nào biến? Hắc Hầu cười cười, thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc, nói. Chúng ta bây giờ cược lớn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là biến đến vô cùng nghiêm túc. Nói. Vui lòng phụng bồi. Hắc Hầu gật gật đầu. Trong nháy mắt, lại là một cái con xúc sắc xuất hiện. Hắc Hầu cùng Nghiêm Sơn gần như đồng thời xuất thủ. Bàng bạc nội lực khống chế con xúc sắc. Con xúc sắc bên trên điểm số không ngừng phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong thì là lặng lặng. Trong đôi mắt hàn quang phát ra. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm con xúc sắc, nhàn nhạt kiếm khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 355 không đủ tư cách. Con xúc sắc ở trong hư không không ngừng xoay tròn lấy. Chỉ có thể nghe thấy nghẹn ngào phong thanh. Lại là không phát hiện được tâm hơi. Mỉm cười xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Kia lưu chuyển kiếm khí lập tức bộc phát ra. Hóa làm thiên ti vạn lũ xông ra. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Kia xoay tròn con xúc sắc chính là hóa thành vô số mảnh vỡ. Kiếm khí lăn lộn ở giữa, một viên mảnh vỡ bày biện ra tới. 6 điểm hắc hầu cùng Nghiêm Sơn thần sắc lập tức biến đổi. Tiểu tử, lại là một chiêu này. Nghiêm Sơn phát ra một tiếng gầm thét, một chỉ điểm ra triệt để đem kia một mảnh vụn phá hủy. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng thản nhiên, ánh mắt hướng Nghiêm Sơn, nói: vô luận như thế nào cũng tốt, phản chính là ta thắng, điểm này là không cách nào phủ nhận. Nghiêm Sơn trong thần sắc trở nên có chút điên cuồng, ánh mắt bên trong lệ khí mọc lan tràn, nói: tiểu tử, xem ra hôm nay ngươi là quyết tâm nếu muốn cùng chúng ta làm đúng. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói: ta là bên thắng. Hắc hầu trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, đối Lý Kỳ Phong dựng thẳng lên ngón cái, nói: tính tiểu tử ngươi có dũng khí. Thân thể khẽ động, hắc hầu hướng xuống lao đi, nói: ta không chơi, nhìn các ngươi đi thôi. Chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, thân hình cao lớn phía trên tản mát ra tính áp đảo khí thế, ép hướng Lý Kỳ Phong. Nghiêm Sơn lời nói lạnh như băng tại Lý Kỳ Phong bên tai vang lên: tiểu tử, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu. Nghiêm Sơn trong thần sắc hung áp chi ý càng sâu, nói: nhìn đến chỉ có tiến ngươi về Tây Thiên. Lời nói rơi xuống, đen nhánh thiết chùy phá phong mà động, hướng phía Lý Kỳ Phong đập tới. Thân thể khẽ động, người nhẹ như yến, uyên hồng đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn mang phát ra, kiếm khí càn quấy mà ra. Âm thiết chùy trùng điệp ném ra, thiên quân lực đạo trực tiếp đạp nát hàng rào, tại rắn chắc trên sàn nhà đập ra một đạo thông suốt động. Uyên hồng đâm ra, thẳng đến Nghiêm Sơn cổ họng. Canh to lớn thiết chùy ngăn lại uyên hồng đường đi, vô số hỏa hoa tràn ra. Tiểu tử, có chút nước tiểu tính. Thiết chùy khẽ động tựa như lưu tinh rơi đập. Uyên hồng lại cử động, bàng bạc nội lực tựa như đại giang chi thủy xung kích mà ra. Oanh trước lớn uy thế bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Kiếm thế nhất chuyển, Lý Kỳ Phong ý đồ tái xuất kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một chương đại thủ lăng không xuất hiện, mang theo bình thản không có gì lạ khí tức, lại là đem hư giữa không trung dư uy triệt để lắng lại. Lão trưởng quỹ thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cùng Nghiêm Sơn ở giữa. Một chỉ bắn ra, thiết chùy lập tức hướng về sau bay đi, tiện thể lấy Nghiêm Sơn thân thể chính là hướng về sau thối lui. Lại là một chỉ điểm ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong tay uyên hồng không ngừng run rẩy, kém chút rời tay bay ra, thân thể hướng về sau rời khỏi 5 bước. Các vị, nơi này đứng im đánh nhau, các ngươi thế nhưng là phá hư quy củ. Trưởng quỹ thanh âm bình thản nói. Nghiêm Sơn ổn định thân thể, nắm chặt thiết chùy, trong thần sắc lộ ra một tia rung động, nhìn chằm chằm trưởng quỹ, lên tiếng nói. Lão đầu, ngươi có phải hay không quản có chút chiều rộng? Trưởng quỹ chắp tay sau lưng trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn về phía Nghiêm Sơn, nói: vô luận như thế nào cũng tốt, cái này trong khách sạn quy củ không thể phá. Nếu không nhà ta chủ nhân đến rồi, ta thế nhưng là không tiện bàn giao. Nghiêm Sơn trong thần sắc tuôn ra một tia tức giận. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem cái này mỹ nhân kia mang đi, ai cũng không cản được ta. Nghiêm Sơn trong giọng nói hàn ý càng sâu. Lão trưởng quỹ nhìn thoáng qua Nghiêm Sơn, nói: những này không phải ta quản sự tình. Dù sao lấy khách sạn quy củ không thể phá. Nghiêm Sơn trong thần sắc hung hoàng chi ý càng sâu. Vừa sải bước ra, thiết chùy trong tay chính là ngang ngược đánh tới hướng lão trưởng quỹ. Bước chân nhẹ nhàng hướng về sau khẽ động. Lão trưởng quỹ một trường vỗ ra, trưởng phong càn quấy, một đầu nội lực biến thành cử long lao xuống mà ra. Ầm, ngang ngược thiết chùy đem cử long triệt để phá hủy, mang theo cường hoành tình thế đánh tới hướng lão trưởng quỹ. Cuồng bạo gió lay động lão trưởng quỹ quần áo. Lão trưởng quỹ bình tĩnh như nước, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, hướng về sau lướt đi, song trưởng đánh ra. Cuồng bạo kình phong lập tức nhấc lên. Một đạo chấn nhiếp tâm linh long ngâm chi sắc lập tức vang lên, long ngâm về sau tượng minh âm thanh cuồn cuộn mà tới. Cửu long chín tượng đứng lơ lửng trên không, uy thế cường đại nghiền ép mà tới. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Xích sắt khẽ động, nội lực cuồn cuộn mà ra. Thiết chùy phía trên uy lực càng thêm tăng lớn mấy phần. Oanh cường đại kình khí càng quét tứ phương. Cửu Long chín như là tao ngộ thiết chùy một nháy mắt chính là chôn vùi theo sát bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Ngang ngược uy lực đánh thẳng vào. Thiết chùy kia tựa như là gặp một tòa kín không kẽ hở sắt tường trực tiếp bắn ngược trở về. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, ngay sau đó là sợ hãi. Thiết chùy không kiểm soát. Nghiêm Sơn muốn khống chế ra thiết chùy, nhưng thiết chùy mang theo mạnh đại uy thế, Nghiêm Sơn căn bản là không có cách trưởng khống. Xích sắt khẽ động. Nghiêm Sơn hiểm lại càng hiểm tránh thoát thiết chùy. Cả người thân thể hướng về sau rời khỏi hai mươi mấy bước mới là đứng vững thân thể. Một vòng đỏ bừng từ khóe miệng lộ ra. Nghiêm Sơn quả thực là đem phun lên khí huyết nuốt xuống. Hôm nay, các ngươi phá hư quy củ. Trưởng quỹ ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân cùng Nghiêm Sơn trên thân đảo qua, ngữ khí bình thản nói. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng, thần sắc giật giật, lại là không nói tiếng nào. Trưởng quỹ tự định giá một chút, nói: giao ra hai người các ngươi vũ khí, sau đó lưu lại một cánh tay, liền là có thể rời đi nơi này. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nghiêm Sơn thần sắc thì sắc bày biện ra màu mướp đắng. Dưới lầu, Hắc Hầu trong thần sắc lộ ra ý cười. Sát có việc nhìn xem náo nhiệt. Người trong giang hồ đều là rõ ràng Phúc Lộc khách sạn quy củ không thể phá. Cái này Nghiêm Sơn vẫn là như cái lăng đầu thanh, ỷ vào một thân man lực, muốn thử một chút. Thật là không biết trời cao đất rộng. Tiền bối có chút nghiêm trọng a, Lý Kỳ Phong thần sắc bình thản nói. Lão trưởng quỹ nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: tuyệt không nghiêm trọng. Đây là Phúc Lộc khách sạn quy củ, ai cũng là không cách nào cải biến. Chẳng lẽ ngươi muốn thử một lần? Trong giọng nói hàn ý hiện thị rõ. Lý Kỳ Phong thần sắc càng thêm bình tĩnh, nhìn chằm chằm lão trưởng quỹ, nói: thật sự là xả đạm quy củ, thật nên sửa lại. Lão trưởng quỹ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: muốn thay đổi quy củ cũng được, mấu chốt là ngươi có hay không lại kia một phần bản sự. Bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Lý Kỳ Phong đáp: không thử một lần làm sao biết. Lão trưởng quỹ gánh vác ở phía sau tay hơi động một chút, lại là một trưởng ngang ngược đánh ra. Một đầu cử long xung kích mà ra. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm, không chút khách khí đối cử long chém xuống. Bàng bạc kiếm khí càn quét tứ phương. Cử long chôn vùi. Lý Kỳ Phong thân thể trùng điệp hướng về sau bay ra. Lão trưởng quỹ thân thể khẽ động, ngang ngược một quyền thẳng cắp oanh ra. Trên nắm tay, cử long quấn quanh, man tượng tê minh. Ầm, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa hướng về sau bay đi. Nhìn đến ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn xem thân ảnh chật vật, lão trưởng quỹ nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 356 người cũ gặp nhau rời khỏi 10 bước. Lý Kỳ Phong khó khăn lắm đứng vững thân thể. Một ngụm tổ huyết phun lên, phun ra ngoài thân thể. Toàn thân khí huyết đang lăn lộn không thôi. Lão trưởng quỹ một mặt ý cười nhìn xem Lý Kỳ Phong. Uyên Hồng nghiêng cầm. Lý Kỳ Phong thản nhiên ánh mắt nhìn về phía lão trưởng quỹ, nói: đủ tư cách hay không hiện tại còn không thể vọng có kết luận. Lão trưởng quỹ ý cười cứng đờ. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Kiếm ảnh trùng điệp triển khai. Kiếm minh không ngừng bên tai, nhưng không thấy Uyên Hồng chi tung. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng kiếm reo rừng. Trùng điệp kiếm ảnh bên trong Uyên Hồng đột nhiên đâm ra. Tiềm long xuất uyên. Kiếm thế tấn mãnh vô cùng. Lão trưởng quỹ thần sắc có chút biến đổi, thân thể đứng thẳng bất động, tay phải nắm chỉ thành quyền, ngang ngược ném ra. Ầm, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ra. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi thật là không tệ. Đáng tiếc là còn thiếu chút hỏa hầu. Muốn cải biến ta cái này Phúc Lộc khách sạn quy củ, thế nhưng là khó cực kỳ nha. Lão trưởng quỹ thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong ổn định thân thể, Uyên Hồng khẽ động, đang muốn tái xuất kiếm. Một thân ảnh bỗng nhiên truyền ra. Tiểu tử thúi, mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút. Đứng thẳng ở trước mặt ngươi rốt cuộc là ai? Cũng không ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Liền nghĩ xuất kiếm. Mạc Vấn Thiên thanh âm tức giận truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong động tác không khỏi trì trệ. Thủy hành bên trong long lực lớn nhất. Lục hành bên trong tượng lực thứ long tượng bàn nhược công. Uy mãnh như kim cương. Cường hoành vô song. Không nghĩ tới lão trưởng quỹ tu luyện còn có mấy phần hỏa hầu. Mạc Vấn Thiên thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Trong khách sạn vang lên một mảnh thổn thức âm thanh. Lão trưởng quỹ chắp tay sau lưng sau lưng. Nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói. Ngươi là ai? Mạc Vấn Thiên cười cười. Tay áo khẽ động, một đạo kiếm khí bộc phát ra. Trong chốc lát tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong lăn lộn khí huyết chính là khôi phục lắng lại. Tại trong thân thể bảo tẩu ám kình cũng là triệt để tiêu tán. Ta là ai không trọng yếu, mấu chốt chính là ta biết ngươi. Mạc Vấn Thiên cười nói. Lão trưởng quỹ nhíu mày. Nói. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt thu liếm mấy phần. Nói. Để chủ nhân của ngươi ra đi. Muốn biết tên tuổi của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão trưởng quỹ trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tức giận. Thân thể khẽ động. Một quyền ném ra. Long tượng cùng kêu lên uy thế cường đại vô song. Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt triệt để thu lại, tay phải chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng cầm lão trưởng quỹ nắm đấm. Xoạt xoạt thủ đoạn đứt gãy. Lão trưởng quỹ thần sắc lập tức biến đổi. Long tượng bàn nhược công cường đại ám kình thế mà tiêu tán. Một đạo kình phong càn quét mà ra, lão trưởng quỹ hướng về sau rời khỏi. Ta có thể biết ngươi long tượng bàn nhược công. Tự nhiên có thể phá tới ngươi kim cương bất hoại. Thật đúng là cho là mình vô địch. Mạc Vấn Thiên ngữ khí thản nhiên nói. Lão trưởng quỹ đứng vững thần sắc âm tình bất định. Liễu Nhất Bá. Vẫn là ngươi ra đi. Ngươi nô tài kia đối xử mọi người cực kỳ không tử tế. A Mạc Vấn Thiên không chút khách khí nói. Không nặng thanh âm xen lẫn nội lực tầng tầng truyền ra. Lão trưởng quỹ thần sắc biến đổi, muốn ngôn ngữ, lại là gặp một thân ảnh đứng ở trước người hắn. Một thân rộng lượng áo bào. Một trương tai to mặt lớn mặt. Nện bước bát tự bước. Chầm rãi vỗ một cái lão trưởng quỹ bả vai. Liễu Kình. Không được lỗ mãng. Người tới nhẹ giọng nói. Lão trưởng quỹ gật đầu trong thần sắc đều là cung kính chi ý. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói thật sự là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là kia một bộ đức hạnh. Liễu Nhất Bá nhìn thoáng qua Mạc Vấn Thiên. Trong thần sắc yêu nguyên lộ ra mỉm cười. Nói, lão gia hỏa, ngươi vẫn là như cũ. Vẫn là như vậy đắc ý. Hai người đồng thời cười lên. Liễu Nhất Bá chỉ trên lầu Lý Kỳ Phong. Nói. Đệ tử của kiếm tông phá hủy ta khách sạn này quy củ. Dạng này thật không tốt. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Liếc qua Lý Kỳ Phong. Nói. Làm sao cái không tốt pháp? Liễu Nhất Bá không khỏi cười một tiếng. Nhìn về phía lão trưởng quỹ. Nói. Liễu Kình y theo khách sạn chúng ta quy củ. Nên làm cái gì lưu lại vũ khí. Tự đoạn một tay mới có thể rời đi. Liễu Kình mặt không thay đổi nói. Liễu Nhất Bá gật gật đầu, nói quy củ này không thể phá. Sư phụ của ta không có khả năng lưu lại vũ khí, càng không khả năng tự đoạn một tay. Đây cũng là quy củ. Lăng Không Hàn một mặt bình tĩnh, đột nhiên lên tiếng nói. Liễu Nhất Bá kia to béo mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười. Ánh mắt chầm chậm từ Lăng Không Hàn trên thân đảo qua. Nói, ngươi có quy củ của ngươi, ta có ta quy củ. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mạc Vấn Thiên hướng phía trước bước ra một bước. Cản tại Lăng Không Hàn trước người. Nói. Đều là ta mao đầu tiểu tử không hiểu được quy củ. Ngươi sẽ không thực tình muốn so đo. A Liễu Nhất Bá nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nói. có thể để ngươi như thế để ý người chỉ sợ cũng chỉ có danh tiếng chính thịnh Lý Kỳ Phong đi. Thật sự là không nghĩ tới các ngươi thế mà lại chạy đến trên địa bàn của ta đến nháo sự. Trong khách sạn, không khí đột biến. Rất nhiều người trong thần sắc đều là phát sinh biến hóa. Ánh mắt không khỏi tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Hiện trong giang hồ lưu truyền nhiều nhất chính là Lý Kỳ Phong tin tức. Khốn Long Cốc sát cục. Lý tộc một trận chiến. Đều là cùng Lý Kỳ Phong có liên hệ lớn lao. Trong giang hồ lưu truyền. Vô số anh hùng hảo hán đều là chết thảm tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Thậm chí Lý Kỳ Phong còn đại nghịch bất đạo. Chém giết dòng họ. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là một cái chính cống đao phủ. Một cái hai tay dính đầy máu tanh đại ma đầu. Càng thêm mấu chốt chính là Lý Kỳ Phong trong tay có hai thanh danh kiếm. Cái này cũng sẽ truyền khắp giang hồ. Trong khách sạn, rất nhiều người nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt đều là trở nên lửa nóng. Không sai. Ta chính là Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, từ dưới lầu lướt xuống, Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Liễu Nhất Bá nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Nói. Nghe nói ngươi giết rất nhiều người. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đáp. Ta giết đều là người đáng chết. Giết đều là muốn giết ta người. Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói đây chẳng qua là ngươi lời từ một phía mà thôi. Lý Kỳ Phong nhìn xem Liễu Nhất Bá. Dừng lại một chút. Nói. Ngươi cũng chẳng qua là tin đồn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy ta giết rất nhiều người. Liễu Nhất Bá thần sắc cứng lại. Nói. Tốt một cái răng nanh răng nhọn người. Lý Kỳ Phong nhìn xem Liễu Nhất Bá. Trong thần sắc không sợ hãi chút nào. Nói. Sự thật chính là như thế. Sao là răng nanh răng nhọn mà nói. Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Kia mặt phì nổn bên trên. Thịt mỡ lay động. Ánh mắt bên trong. Hàn ý phát ra. Tiểu tử. Ngươi là đang tìm cách chết. Tiếng nói chưa hết. Liễu Nhất Bá mặt như hàn băng. Một quyền ném ra trầm thấp tiếng long ngâm từ trên nắm tay truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Uyên Hồng hướng phía trước chống đỡ ra. Vô tận kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Hướng phía nắm đấm kia chém tới. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc thì là lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tay phải khẽ động thanh phong lập tức phát ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 357 sửa lại quy củ kiếm minh âm thanh triệt để đem tiếng long ngâm vỡ nát. Kiếm khí sập sờn ở giữa. Liễu Nhất Bá nắm đấm lấy khí thế một đi không trở lại đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm khí tuôn trào, hội tụ thành dòng công kích tại Liễu Nhất Bá trên nắm tay. Trên nắm tay, thanh ngọc sắc lưu chuyển. Ở giữa còn lưu chuyển lên lưu ly kim hoàng chi sắc. Mặc cho kiếm khí công kích, đều là không làm gì được. Ầm một quyền nện ở Uyên Hồng phía trên. Uyên Hồng lập tức tựa như là mưa to gió lớn bên trong dương liễu. Kịch liệt run rẩy, lay động, lúc nào cũng có thể bẻ gãy, thân thể hướng về sau lướt đi. Trùng điệp đụng vào đại đường đỉnh trụ phía trên bụi đất rì rào mà xuống bụi bặm vô số. Liễu Nhất Bá nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, lại là một quyền. Trên nắm tay long tượng âm thanh liên tiếp, Mạc Vấn Thiên trên mặt ý cân nhắc lập tức biến mất. Hai chỉ chém xuống, một đạo thanh phong phun ra. Chém xuống tại Liễu Nhất Bá trên nắm tay. Đinh một tiếng vang giòn âm thanh truyền ra. Tựa như là hàn băng nhẹ nhàng phá toái thanh âm. Lại giống là sơn tuyền nhỏ xuống khe núi âm thanh. Liễu Nhất Bá nắm đấm chi sơn. Kia uyển như ngọc thạch chế tạo nắm đấm tại trong khoảnh khắc vỡ nát. Kia du tẩu trong đó lưu ly kim sắc cũng là triệt để tán loạn. Ông trên nắm tay, lưu ly kim sắc lập tức đại thịnh, một vòng đỏ bừng xen lẫn trong đó. Thu liếm quyền thế, Liễu Nhất Bá nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, ba thước thanh phong. Thế mà bị ngươi tu luyện đến tình trạng như thế. Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói, ngươi không phải cũng đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Kim cương bất hoại chi thân luyện thành sao? Lắc đầu. Liễu Nhất Bá có chút tiếc hận nói. Kim cương bất hoại chi thân còn không phải bị ngươi thanh phong phá đi. Đầu ngón tay thanh phong thu hồi. Mạc Vấn Thiên cười nói.

Liễu Nhất Bá con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tức giận, nói: tiểu tử, ngươi tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Kỳ Phong thản nhiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhất Bá, nói: tiền bối tâm địa cũng có quá ác độc, vẫn muốn giá tiếp ta chi thủ lấy tính mạng người ta. Đến cùng là ý gì? Liễu Nhất Bá thần sắc đọng lại, trong đôi mắt ánh mắt giống như đao. Lý Kỳ Phong thản nhiên đón lấy, không có chút nào lùi bước. Mấy hơi về sau, Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong tức giận chi ý biến mất sạch sẽ. Có cốt khí, hôm nay ta lấy quy củ chính là triệt để sửa lại. Lại không có việc của ngươi tình. Liễu Nhất Bá nhẹ giọng nói. Chung quanh người lập tức phát ra sợ hãi than ngữ điệu. Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới cũng là bỗng cảm giác vô cùng dễ dàng, chậm rãi dài thở ra một hơi. Mạc Vấn Thiên cười đối Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng Lý Kỳ Phong sau lưng. Quay người nhìn lại, hai trên lầu, một tử Lý đang đứng lập phương bên ngoài, hai mắt đẫm lệ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong quay người, Mộc Tử Lý cắn miệng. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 358 nhớ chuyện xưa. Nắng sớm mờ mờ, thiên địa còn bao phủ hết thảy trong sương mù. Một mảnh trắng xóa, xuyên qua trùng điệp sương mù, có thể nhìn thấy thiên không phía trên còn có mấy ngôi sao thần chưa rơi xuống, tựa hồ là đang nhớ nhung lấy ban đêm an nhàn. Phúc Lộc trong khách sạn đã là có rất nhiều người vội vàng lên đường. Hàn Phong xe lạnh, xe ngựa chậm rãi động. Đối mặt với ngồi tại mình đối diện một tử Lý, Lý Kỳ Phong cảm giác được mười vạn phần khó chịu, dứt khoát xuống xe ngựa, bỏ ra một bút không ít bạc mua một con ngựa, cùng Nghiêm Sơn cùng một chỗ cưới ngựa đồng hành. Đợi đến sương mù triệt để tán đi thời điểm, Phúc Lộc khách sạn chiêu bài cờ xí sớm đã là nhìn không thấy. Dưới hông tuấn mã không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, tại không khí rét lạnh bên trong phun ra cột khí màu trắng. Lý Kỳ Phong không khỏi hãm lại tốc độ, đối bên người Nghiêm Sơn lên tiếng nói: ngươi bây giờ có thể rời đi. Nghiêm Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, nói: cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói: trong khách sạn ta bất quá là khuất tại tình thế bị ép mà thôi, cho nên mới sẽ làm ra kia một phen cử động, ngươi bỏ qua cho. Kỳ thật, nếu không phải kia lão trưởng quỹ đả thương ngươi, ta cũng là không làm gì được ngươi. Chỉ là đáng tiếc ngươi kia một thanh trọng chùy. Nghiêm Sơn trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười, nói: thế nào, chẳng lẽ muốn đuổi ta đi? Lý Kỳ Phong lập tức lắc đầu: ta không có ý tứ này, rốt cuộc ta thì là lần đầu trải qua giang hồ mà thôi. Để ngươi một cách lão tư cách người đến thần phục ta, quả thực có chút khó coi. Nghiêm Sơn không khỏi dìm chặt dây cương. Tuấn mã dừng bước: ngươi không phải đã nói võ đạo một đường, thực lực vi tôn sao? Hiện tại ta cũng là nói cho, trong giang hồ cũng là như thế. Chưa từng có bối phận mà nói, dựa vào vẫn là thực lực. Ngươi có thể tại cổ họng của ta phía trên lưu lại một đạo vết thương, đó chính là mang ý nghĩa thực lực của ngươi rất mạnh. Đi theo ngươi cũng không có cái gì mất mặt. Nghiêm Sơn thần sắc rất là nghiêm túc. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng: đi theo ta chỉ sợ đến tiếp sau có rất nhiều phiền phức. Nghiêm Sơn nhích miệng cười một tiếng, nói: ngươi cảm thấy ta là người sợ phiền toái sao? Nhìn chăm chú lên Nghiêm Sơn kiên nghị khuôn mặt, Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, nói: nghĩ đến cũng không phải. Hai người không hẹn mà cùng cười lên. Tuấn mã tây minh, Lý Kỳ Phong dẫn đầu xông ra. Nghiêm Sơn nhìn xem lưng ngựa thẳng tắp lưng, trong thần sắc lộ ra một tia kính sợ. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra chính mình đi theo Lý Kỳ Phong là một loại sỉ nhục, nhưng trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Chỉ sợ mình hồ đồ rồi nửa đời người. Chỉ có lần này chỉ sợ là sáng suốt nhất quyết định. Mã trên xe, Mạc Vấn Thiên nhìn xem trong thần sắc đều là ủy khuất một tử Lý, lộ ra nụ cười thản nhiên, ngữ khí ôn hóa mà nói: nữ hoa, ngươi cảm thấy Lý Kỳ Phong cái tiểu tử thối kia thế nào? Một tử lý nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, trong đôi mắt phát ra nước mắt, nói: Vương bát đàn. Mạc Vấn Thiên không khỏi cười ha hà, nói: Tiểu tử thối kia cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên không thể hiểu ngươi một phen tâm tư. Loại đến thời gian dài, tự nhiên sẽ hiểu. Một tử lý gật gật đầu, hai đầu gối khép lại, tay phải kéo lấy cái cằm, có chút thất thần. Mạc Vấn Thiên thấp giọng cười cười, nhắm hai mắt bắt đầu dưỡng thần. Giữa trưa, liên miên núi non chập trùng ánh vào trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy kia cao ngất đỉnh núi tuyết trắng. Cả tòa sơn mạch như là một đầu ẩn núp cử long, tản mát ra cường đại vô song uy thế. Tiến vào dãy núi giao lộ tựa như là một chương huyết bồn đại khẩu, đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Lý Kỳ Phong không khỏi hãm lại tốc độ. Nghiêm Sơn dìm chặt tuấn mã, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt không ngừng mà hướng phía bốn phía dò xét, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đề phòng. Cẩn thận một chút, nơi này chính là trời xuống núi mạch, bên trong cất giấu vô số nguy hiểm, đã từng có võ đạo đại tông sư hao tổn ở trong đó. Nghiêm Sơn nhẹ giọng nói. Xe ngựa đình chỉ, Mạc Vấn Thiên từ mã trên xe đi xuống, ngước nhìn nhìn không thấy cuối dãy núi, nói: Thông qua được vùng núi này, chúng ta chính là đến Cự Thạch Thành cảnh giới bên trong. Đã có mấy chục năm chưa từng đến nơi này, hết thảy đều vẫn là như trước a. Phát ra cảm thán chi từ, Mạc Vấn Thiên chậm rãi hướng phía bên trong dãy núi đi đến. Lý Kỳ Phong cùng Nghiêm Sơn xuống ngựa, chậm rãi đi theo sau lưng Mạc Vấn Thiên. Con đường chiều rộng ba trượng, quanh co lan tràn đến dãy núi chỗ sâu. Mạc Vấn Thiên ngước đầu nhìn lên lấy hai bên sừng sững cao phong, nói khẽ: Hôm nay xuống núi mạch đã từng thế nhưng là thổ phỉ hang ồ. To to nhỏ nhỏ đạo tặc bang phái nhiều nhất thường có 158 cái. Chỉ cần có người dám vào nhập cái này bên trong dãy núi, hoặc là bị cắt đầu, hoặc là bị trói con tin. Năm đó, ta kiếm tông đệ tử thế nhưng là ngàn dặm lao tới nơi này. Trong vòng một ngày, cơ hồ đem 158 cái ồ thổ phỉ toàn bộ bưng. Năm đó ra sao bá đạo, cường thế. Lý Kỳ Phong thân thể có chút trì trệ, Nghiêm Sơn trong thần sắc thì là lộ ra một tia kính sợ. Mạc Vấn Thiên chịu đựng bước chân, đứng lặng tại nguyên chỗ, hít sâu một hơi. Năm đó từng màn, hiện tại ta cũng có thể rõ ràng nhớ kỹ. Kiếm tông vinh quang ghi khắc tại mỗi một cái kiếm tông đệ tử trong lòng, kiếm tông sự tích một mực ghi tạc dân chúng trong lòng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên không khỏi cười một tiếng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thương ta kiếm tông. Trong lúc đó, Mạc Vấn Thiên phát ra thở dài một tiếng, toàn thân trên dưới tản mát ra khó mà hình dung thê lương cảm giác. Trời không phù hộ ta kiếm tông a, lại là thở dài một tiếng. Bên trong dãy núi, trong rừng rậm, vô số kinh chim bay lên, lướt về phía không trung. Mạc Vấn Thiên cả người già nua mấy phần. Mạc gia, không nên kích động. Ta tin tưởng, chỉ cần có một cái kiếm tông đệ tử còn sống ở thế gian, như vậy kiếm tông vinh quang chính là sẽ không bao giờ biến mất. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: Thế đạo thay đổi, người cũng là sẽ trở nên. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nói: Chí ít ta Lý Kỳ Phong vĩnh viễn là kiếm tông đệ tử, điểm này tất nhiên là không cách nào cải biến. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhìn chăm chú một lát, Mạc Vấn Thiên tiếp tục chậm rãi hướng phía trước đi đến. Lý Kỳ Phong tâm lại là trở nên có chút nặng nề. Hắn từ Mạc Vấn Thiên trên thân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Cái này một tia khí tức cùng năm đó thân đồ phong là giống nhau như đúc. Đại nạn sắp tới, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Trong lòng run lên bần bật, Lý Kỳ Phong đem ý nghĩ của mình đè xuống. Hiện tại kiếm tông đang đứng ở bấp bênh thời khắc, tuyệt chịu không được nửa điểm tổn thất. Đi hồi lâu, một tòa dốc đứng sơn phong ngăn tại ánh mắt trước đó. quanh co đại lộ đột nhiên chuyển biến. Mạc Vấn Thiên lần nữa đứng vững bước chân, hai chỉ duỗi ra, kiếm khí tấm lụa mà ra, đột nhiên chém xuống. Kia dốc đứng sơn phong lập tức bị gọt chỉnh tề vô cùng, một khối to lớn vách đá hiện ra. Mạc Vấn Thiên thân thể phóng lên tận trời, hai chỉ huy động thanh phong lưu chuyển, kiếm khí tung hoành. Từng hàng cứng cáp hữu lực chữ viết sôi nổi xuất hiện. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 359, một câu kiếm đến từng hàng chữ viết sôi nổi xuất hiện. Chữ chữ mang theo tranh vanh chi uy thế. Bụi không ngừng rơi xuống tựa như tuyết trắng, thời gian trong nháy mắt chính là tại trên đường lớn trải dày một tầng dày. Một tiếng cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Cuối cùng một chữ hoàn thành. Tất cả chữ viết phía trên đều có quang hoa lưu chuyển sinh ra, tản mát ra chói mắt quang mang, tựa hồ có sinh mệnh, triệt để sống lại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Từ quang hoa lưu chuyển trên mình, hắn cảm thấy một loại áp lực cường đại, phong mang chi ý bức người. Mỗi một chữ bên trong đều là ẩn chứa kỳ lạ vận vị. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, mỗi một chữ bên trong đều là mang theo phong mang tất lộ, mang theo cường đại kiếm ý. Mạc Vấn Thiên thân thể chậm rãi rơi xuống, thân thể có chút run rẩy, tay phải trên ngón tay một giọt máu tươi chính đang chậm rãi nhỏ xuống. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia rung động. Kia trên thạch bích khắc họa đều là từng người danh tự. Lạc Khoản là Mạc Vấn Thiên danh tự. Cùng tên khác so sánh, Mạc Vấn Thiên tên trong chữ mang tới một tia màu đỏ. Có chút lựa chọn đem tên của mình khắc vào trên tảng đá bất hủ, thế nhân lại là đem hắn quên. Có ít người không có tiếng tăm gì, thế nhân lại là ghi khắc lấy hắn. Năm đó kiếm tông đệ tử dẹp yên lấy trời xuống núi mạch, tung tói vung vô số máu tươi. Dù cho thế nhân sớm đã là triệt để đem bọn hắn lãng quên, ta lại là nhớ kỹ. Bởi vì kia là ta giao phó sứ mạng của bọn hắn. Mạc Vấn Thiên ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, uyên hồng nhảy ra vỏ kiếm, kiếm khí tuôn trào. Trong chốc lát công phu, một nhóm chữ sôi nổi mà ra. Kiếm tông vinh quang đời đời bất hủ. Mạc Vấn Thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, mỉm cười chậm rãi lộ ra. Trên ngón tay thanh phong lưu chuyển, tản mát ra nhàn nhạt sắc bén kiếm khí. Khác một cái con rùa đồng dạng co lại cái đầu, Mạc Vấn Thiên ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cùng Nghiêm Sơn thần sắc lập tức đọng lại. Xe ngựa bánh xe kẹt kẹt âm thanh truyền đến, lăng không hàn đánh xe ngựa chậm rãi xuất hiện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc ý cười càng sâu. Si kiếm ra đi lại là một tiếng ngôn ngữ. Mạc Vấn Thiên trên ngón tay thanh phong lưu chuyển càng nhanh chóng, đột nhiên bộc phát ra, nhảy lên tức thì biến mất tại trong rừng rậm. Kinh chim vô số lướt về phía không trung, tiếng xé gió cấp tốc vang lên. Một thân ảnh lăng không mà đến, gánh vác lấy hộp kiếm to lớn, chắp tay sau lưng về sau, trong thần sắc mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần. Cuồng vọng ánh mắt bên trong mang theo một tia lăng lệ sát ý. Mạc Vấn Thiên, đã lâu không gặp. A Si kiếm lão nhân phát ra âm thanh khẽ nói. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra ý cười, nhìn chằm chằm Si kiếm lão nhân nói, thật sự là đã lâu không gặp. A Si kiếm lão nhân đứng ở Mạc Vấn Thiên trước người nói, Mạc Vấn Thiên, ngươi liên tục muốn mời ta ra, chẳng lẽ là chuẩn bị đem Lý Kỳ Phong trong tay danh kiếm đưa cho ta? Mạc Vấn Thiên trong thần sắc ý cười càng sâu, mang theo một tia nghiền ngẫm nói, giữa ban ngày làm nằm mơ ban ngày người cư nhiên như thế nhiều. Si kiếm lão nhân chậm rãi đi lại mấy bước, ngữ khí bình thản nói, người trong thiên hạ cũng biết ta Si kiếm lão nhân Si kiếm như mạng. Năm đó ta mang theo tốt kiếm thập tam chui tiến về kiếm tông bên trong, ý đồ cùng kia ẩn thân kiếm chủng bên trong ba thanh danh kiếm tương đối một chút, lại là một kiếm đem ta mang đến 13 kiếm triệt để hủy đi, tuyệt không một chút lưu tình chi ý. Bây giờ ta đã là thu thập 18 chui, trong đó lấy Mạc Bắc chi địa thu thập châm thạch. Vô tận Đông Hải Doanh Châu bên trong cướp đoạt phá hủ lợi hại nhất. Cái khác 16 chuôi cũng là kém không nhiều lắm ít. Hôm nay muốn để ngươi dám thưởng dám thưởng. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Năm đó hủy đi ngươi kia 13 kiếm. Vì cái gì chính là phá vỡ trong lòng ngươi ma chướng. Ngươi một mực tại truy cầu kiếm trong tay đầy đủ cường đại. Lại là chưa từng suy nghĩ qua tăng lên tu vi của mình. Võ đạo con đường tu luyện. Ngươi đi đường rẽ. Si kiếm lão nhân đem hộp kiếm bày trước người, nói, dối trá. Đây hết thảy bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi. Mạc Vấn Thiên lại chưa tranh luận. Hộp kiếm mở ra. Tranh minh âm thanh lập tức bên tai không dứt, kiếm khí như rồng trực trùng vân tiêu, mang theo vô tận phong mang chi ý. Sau một khắc, 18 kiếm đều là lướt về phía không trung. Mũi kiếm chỉ phía xa lấy Mạc Vấn Thiên. Chung quanh cuồng bạo kiếm khí bốn phía. Tản mát ra lạnh lẽo hàn mang. Xin ngài thưởng thức. Si kiếm lão nhân làm ra tư thế xin mời. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc ý cười càng sâu. Chậm rãi đi ra mấy bước. Ánh mắt từ sắp xếp ở trong hư không 18 kiếm đảo qua. Chậm rãi lắc đầu. Si kiếm lão nhân. Thần sắc giận dữ. Nói. Không phải hảo kiếm. Mạc Vấn Thiên phát ra thở dài một tiếng. Nói. Kiếm đều là hảo kiếm. Đáng tiếc là đã rơi vào trong tay của ngươi. Có chút bẩn thỉu. Si kiếm lão nhân trong thần sắc lập tức lộ ra ý cười. Nói. Đến cùng phải hay không bẩn thỉu. Cũng không phải ngươi nói tính. Ta ngược lại thật ra cảm thấy kiếm tông kiếm chủng bên trong cất giấu vạn kiếm mới thật sự là bẩn thỉu. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên si kiếm, nói, những cái kia kiếm cam tâm tình nguyện nghỉ lại tại kiếm chủng bên trong. Si kiếm trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, dối trá. Nếu là những cái kia kiếm cam nguyện nghỉ lại. Như vậy vì sao kiếm chủng bên trong trận pháp không giờ khắc nào không tại vận chuyển. Thậm chí ngay cả một con ruồi đều rất khó bay ra ngoài. Mạc Vấn Thiên nhìn thẳng vào si kiếm lão nhân. Nghiêm túc nói. Vô luận ngươi tin hay không. Những cái kia kiếm tại kiếm chủng bên trong có tuyệt đối tự do. Bọn chúng tùy thời có thể lấy ra kiếm chủng. Si kiếm lão nhân một mặt băng lãnh, nhìn xem Mạc Vấn Thiên, nói. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận những cái kia. Hôm nay đến đây, ta là vì Lý Kỳ Phong. Là vì kiếm trong tay của ta a. Lý Kỳ Phong thần sắc đạm mạc đường. Si kiếm lão nhân băng lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Cái này thập đại danh kiếm là thuộc khắp thiên hạ người. Ngươi có thể cầm. Như vậy ta cũng có thể đoạt được. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Cái này 18 thanh kiếm cũng là ngươi lấy như thế lấy cớ cưỡng ép đoạt được a. Si kiếm gật gật đầu. Cái này 18 thanh kiếm đều là vô chủ người, bởi vì chúng nó lúc đầu chủ nhân sớm đã là tử vong. Si kiếm ngữ khí băng lãnh mà nói, lần này ta sẽ có được 20 thanh kiếm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên si kiếm. Si kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Mạc Vấn Thiên thân thể hơi động một chút. Ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Bình tĩnh ánh mắt đón lấy si kiếm lão nhân. Nói. Cũng không cần lại bẩn thỉu danh kiếm. Si kiếm lão nhân thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Ông 18 kiếm phía trên, lăng lệ uy thế không ngừng phát ra kiếm khí như nước thủy triều cuồn cuộn mà tới. Ta trước chém ngươi cái này dối trá mà vướng bẩn ra hỏa. Rét lạnh ngữ khí truyền ra. Tư giữa không trung sắp xếp 18 kiếm lăng không mà xuống. Hóa thành 18 đạo lưu quang mà đến. Vô số hỏa hoa tại hư không tại phát ra. Mạc Vấn Thiên cười cười. Trong thần sắc đều là lạnh nhạt. Kiếm đến một tiếng khẽ nói truyền ra. Sau một khắc. Uyên hồng ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Thiên hạ kiếm tông 19 chương 360 thua chạy. Uyên hồng rơi vào Mạc Vấn Thiên trong tay. Phát ra một tiếng cao kiếm ngân vang. Mạc Vấn Thiên cả người khí chất cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Bình thản không có gì lạ. Đứng ở đó. Phảng phất là một cái cây. Một hòn đá. Không có chút nào đặc biệt. Nhưng lưng lại là lớn đến mức cực kỳ thẳng. Tư giữa không trung, 18 kiếm gào thét mà tới. Mạc Vấn Thiên ánh mắt bên trong càng thêm bình thản không có gì lạ. Tại sao cùng một khắc, trong tay Uyên Hồng đột nhiên đâm ra, vô số kiếm ảnh lập tức tựa như khổng tước khai bình trải rộng ra. Tại trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh có nặng chồng lên nhau, Uyên Hồng thẳng tắp hướng phía trước nhô ra. Nổ bắn ra mà xuống, kiếm thứ nhất vỡ nát, kiếm thứ hai vỡ nát, kiếm thứ ba vỡ nát, kiếm thứ tư vỡ nát. 18 kiếm lăng không mà xuống, lại là như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bẻ gãy tại Uyên Hồng phía dưới. Si kiếm lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, con ngươi không khỏi co rụt lại, bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Kia bẻ gãy trên mặt đất thân kiếm lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, toái kiếm lập tức uyển như màn mưa rơi xuống. Mạc Vấn Thiên cười cười, một kiếm vạch, hết thảy đều là triệt để chôn vùi. Kiếm tuy tốt, lại là vật ngoài thân. Si mê với hảo kiếm, trung quy không phải cái gì tu luyện tới chính đồ. Chính như lúc này, không chịu nổi một kích, Mạc Vấn Thiên ngữ khí chậm rãi nói. Si kiếm lão nhân trong thần sắc lộ ra một chút giận dữ, sau đó chợt chuyển biến làm vô tận điên cuồng chi ý. Hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Vấn Thiên. Si kiếm lão nhân trong lòng sát ý vô cùng mãnh liệt. Hắn hiện tại vô cùng chán ghét Mạc Vấn Thiên. Chán ghét Mạc Vấn Thiên một bức phong khinh vân đạm tư thái đến giáo dục hắn. Con ngươi có chút co rụt lại. Si kiếm lão nhân bước chân vượt mức quy định trượt ra, cả người uyển như sơn nhạc đồng dạng ép hướng Mạc Vấn Thiên. Hai tay tề xuất, vô tận kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Si kiếm cả người trở nên phong mang tất lộ, tự thân chính là tựa như một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Mạc Vấn Thiên, ta muốn nói cho ngươi, ngươi quá tự tin. Ngươi vẫn cho là ta si tâm tại kiếm cường đại, thực thì không phải vậy. Ta tìm kiếm, đoạt kiếm, chỉ có một cái mục đích, đó chính là rèn luyện thể phách, kiếm khí luyện thể. Ngươi biết tại quá trình tu luyện bên trong nhẫn bị bao nhiêu đau đớn, ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta? Ngươi căn bản không có tư cách, bởi vì ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Si kiếm lão nhân phát ra điên cuồng hò hét âm thanh, cả người phong mang tất lộ, mang theo cường đại kiếm khí, một quyền nghiền ép hư không mà ra. Mạc Vấn Thiên đuôi lông mày khẽ động, Uyên Hồng đâm ra, ba thước thanh phong lập tức bộc phát ra thế như kinh lôi, nhanh như thiểm điện. Một quyền oanh đến, thanh phong lập tức ở trong hư không chôn vùi. Nắm đấm quyết chí tiến lên, tồi khô lạp hủ cường thế khiến người ta run sợ. Mạc Vấn Thiên bước chân nhẹ nhàng di động, chân phải nhẹ nhàng hướng về sau xê dịch. Trong tay Uyên Hồng lại cử động, kiếm minh âm thanh đột nhiên mà ra. Một đạo tám thước thanh phong lập tức càn quét mà ra. Thanh phong chỗ đến, tư giữa không trung không ngừng xuất hiện khe hở, sắc bén vô cùng, ẩm chứa uy lực vô cùng cường đại. Nắm đấm, thanh phong lần nữa ở trong hư không gặp nhau. Nắm đấm uy thế bị triệt để phá vỡ. Thanh phong tại kia thẳng tiến không lùi trên nắm tay, lưu lại một đạo bắt mắt vết tích. Máu tươi chảy ra, thanh phong chôn vùi. Si kiếm lão nhân người nhẹ như gió, thân thể lướt đi, hai tay hợp thành chữ thập, hướng phía trước đẩy ra. Giờ khắc này, si kiếm lão nhân tựa hồ cả người triệt để biến thành một thanh kiếm sắc bén vô song. Hắn hợp thành chữ thập hai tay chính là mũi kiếm. Cả người như là lưu tinh, lại như là trên biển lớn phá vỡ trùng điệp ngăn sóng đầu thuyền. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Si kiếm lão nhân đeo trên người mạnh đại uy thế uyển giống như là thủy triều, đập vào mặt, tựa hồ muốn hắn triệt để bao phủ. Uyên Hồng khẽ động, quét ngang hư không, một đạo nguyệt hồ hàn mang lập tức truyền ra. Thân kiếm trì trệ, Uyên Hồng tử nguyệt hồ bên trong xuyên qua, mũi kiếm thẳng đến si kiếm lão nhân hợp thành chữ thập hai tay, đối chọi gay gắt. Tư giữa không trung, vô tận kiếm khí tuôn ra, tung hoành ở trong hư không không ngừng đụng chạm. phát ra vô số âm thanh bén nhọn. Si kiếm lão nhân thần sắc đỏ lên. Mỗi đi ra mỗi một bước đều là vô cùng gian khổ. Tựa hồ gánh vác lấy ngàn vạn trọng sơn nhạc phía trước tiến. Mạc Vấn Thiên một tay gánh vác thời điểm. Phải tay nắm chặt lấy Uyên Hồng hướng phía trước chống đỡ ra. Dưới chân một đạo rất sâu ấm ký xuất hiện. Đi chết đi, bỗng nhiên trong lúc đó, Si kiếm lão nhân phát ra một tiếng quát chói tai. Toàn thân cao thấp cường đại lệ khí tán phát ra. Vô tận quang mang lập tức từ thân thể bên trên phát ra. Như là trong lúc này buổi trưa bên trong. Treo móc ở thiên không phía trên liệt nhật. Quang mang chói mắt để người có chút không mở ra được hai mắt. Si kiếm lão nhân đốt lên tự thân nội lực. Hỗn hợp có thuần túy nhất kiếm ý, cả người tựa như một thanh thiêu đốt kiếm. Một thanh thiêu đốt dũng cảm tiến tới kiếm. Cực nóng nhiệt độ phát ra. Triệt để đuổi mùa đông rét lạnh. Mờ mịt sương mù chậm rãi dâng lên. Che chắn tầm mắt của người. Si kiếm lão nhân thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Mạc Vấn Thiên thần sắc rất là bình tĩnh. Trong đôi mắt càng là bình thản vô cùng. Tựa hồ đây là một trận không quan hệ mình chiến đấu. Dưới chân, lui lại ấm ký kéo dài mấy phần. Trung quanh sương mù càng lúc càng lớn. Chậm rãi lên cao. Sau đó biến thành giọt mưa vẩy xuống. Bay là tả. Thế mà tại hai người quanh thân bên bờ. Rơi ra bay là tả tí tách mưa nhỏ. Mưa càng lúc càng lớn. Vô tận kiếm khí đem mỗi một giọt mưa đều là vỡ nát. Trùng điệp màn mưa phía dưới. Đột nhiên, màn mưa nổ bể ra tới. Kiếm khí sắc bén đem tất cả hạt mưa hóa thành vô số nhỏ bé mưa tuyến. Uyên Hồng phá vỡ kia vô số quấn quanh mưa tuyến. Kiếm đâm ra. Cùng Si kiếm thân thể của ông lão đụng vào nhau. Mũi kiếm đâm vào Si kiếm lão nhân ngực. Kia hợp thành chữ thập hai tay cũng là đánh vào Mạc Vấn Thiên lồng ngực phía trên. Trong chốc lát, hai người chớp mắt tách ra. Mạc Vấn Thiên cùng Si kiếm lão nhân đều thối lui ra mấy chục bước. Mạc Vấn Thiên dưới chân lôi ra rất dài ấm ký. Khặc khặc. Mạc Vấn Thiên không nghĩ tới A Si kiếm lão nhân mà cười cười đạo. Kiếm khí lưu chuyển toàn thân. Kia Uyên Hồng đâm ra vết thương rất nhanh khép lại. Mạc Vấn Thiên bình tĩnh nhìn Si kiếm lão nhân. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Cái gì không nghĩ tới Si kiếm lão nhân nhìn chằm chằm Mạc Vấn Thiên. Nói. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà đi. Mạc Vấn Thiên cười cười. Trong tay Uyên Hồng khoan thai mà động. Kiếm khí sắc bén phá vỡ hư không. Thanh phong lưu chuyển. Bộc phát ra. Trong chốc lát. Trăm trượng thanh phong lăng không mà hiện. Chém xuống một kiếm. Sắc bén thanh phong phá vỡ hư không, mang theo vô tận phong mang chém về phía Si kiếm lão nhân. Si kiếm lão nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Vốn cho là lấy Mạc Vấn Thiên đắc là bản thân bị trọng thương. Lại là không nghĩ tới Mạc Vấn Thiên thế mà lại đem ba thước thanh phong thôi phát đến trăm trượng. Thanh phong không gì không phá. Tư giữa không trung nhỏ bé khe hở không ngừng sinh ra. Si kiếm lão nhân thần sắc trở nên rất là khó coi. Thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau lướt đi. Mạc Vấn Thiên. Sau này còn gặp lại. Băng lãnh thanh âm từ xa xôi chỗ truyền đến. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 361 thổ lộ tâm tình trong nháy mắt. Si kiếm lão nhân biến mất vô tung vô ảnh. Dư âm tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh đứng ở nguyên địa. Trong thần sắc mang theo ý cười. Khí tức quanh người nổi liếm. Bình thản không có gì lạ. Một khắc. Hai khắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đứng yên Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng khẽ động Uyên Hồng vào vỏ. Quay người chậm rãi hướng đi xe ngựa. Phúc đi ra năm bước. Một ngụm máu tươi lập tức từ Mạc Vấn Thiên trong miệng phun ra. Mạc Vấn Thiên khí tức cả người lập tức trở nên có chút suy yếu. Thân thể run rẩy. Toàn thân trên dưới. Tản mát ra một cỗ khó mà ngôn ngữ khí tức. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, bước nhanh đi đến Mạc Vấn Thiên bên người. Mạc gia, thương thế của ngươi. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng khoát khoát tay. Đi theo ta lên xe ngựa. Mạc Vấn Thiên ngữ khí chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu.

có thể tại hoàn cảnh đặc định phía dưới, mang đặc biệt tâm tình thôi diễn ra ăn tình cùng thu tư một tia đúng là khó được. Ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vài tia chờ mong chi ý. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nhẹ giọng nói, mong rằng Mạc gia thật tốt chỉ điểm một phen. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, vậy ngươi nhưng là muốn thật tốt ăn một phen đau khổ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt lập tức thu lại, tay phải vươn ra, cường đại kiếm ý lập tức sinh ra, lăng lệ kiếm chiêu sử xuất, đối Lý Kỳ Phong bắt đầu công kích. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trong tay Uyên Hồng lại là không có chút nào trì trệ, một chiêu sử xuất, thẳng nghênh mà đi. Ba, Lý Kỳ Phong cảm giác được môi cấu ngoan kình kình khí quất vào trên người mình, đau rát. Uyên Hồng lại cử động, muốn đón lấy Mạc Vấn Thiên vòng tiếp theo công kích. Chơi liều kình khí nhưng lại hung hăng quất vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Không quan hệ trên thân đau rát, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp lại là trước mặt Mạc Vấn Thiên trăm ngàn chỗ hở. Thậm chí ngay cả một chiêu đều là không tiếp nổi. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng chênh lệch rất lớn. Tập trung tinh lực. Mạc Vấn Thiên không mang theo mảy may tình cảm lời nói truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Một đạo tàn nhẫn kình khí lần nữa vô tình quất vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong đã không nhớ mình chịu nhiều ít đánh. Chỉ biết là toàn thân trên dưới tựa như tan ra thành từng mảnh. Toàn thân đau nhức vô cùng. Trở lại mã trên xe. Nương tựa toa xe, Lý Kỳ Phong chậm rãi hồi tưởng đến Mạc Vấn Thiên ra chiêu. Kiếm tông bên trong. Gần như 2 năm thời gian. Lý Kỳ Phong chính là một mực yên lặng tại trong tàng thư các. Tham lam đem bên trong kiếm pháp nhớ trong đầu. Không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong tu luyện kiếm pháp rất nhiều. Tạp mà không tinh. Đây là hiện tại Lý Kỳ Phong kiếm đạo trì trệ không tiến nguyên nhân căn bản. Mạc Vấn Thiên công kích có thể nói là song mỹ tới cực điểm. Mỗi một chiêu đều là vô cùng tùy ý. Vô cùng đơn giản nhưng lại là mang theo uy lực khủng bố. Cẩn thận hồi tưởng đến Mạc Vấn Thiên kiếm pháp. Lý Kỳ Phong nghiêm túc cùng kiếm pháp của mình so sánh. Từ từ đắm chìm ở kiếm pháp bên trong. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều là tựa như một đầu chậm chậm lưu động dòng suối nhỏ. Rất nhiều đầu dòng suối nhỏ hội tụ đến cùng một chỗ chính là tạo thành chảy xiết sông lớn. Rất nhiều sông lớn lại hội tụ đến cùng một chỗ. Chính là tạo thành ầm ầm sóng dậy. Khí nuốt thiên địa hải dương. Hải dương cường đại ở chỗ vô số dòng suối hiệp. Mà kiếm chiêu cường đại cũng là không thể rời đi trụ cột nhất đồ vật. Tại tu luyện tâm kiếm thời điểm. Lý Kỳ Phong chính là khổ luyện kiếm cơ sở 18 thức. Chậm rãi đem trong đầu của chính mình kiếm pháp mở ra. Lý Kỳ Phong phát hiện tất cả kiếm chiêu đều là không thể rời đi trụ cột nhất đồ vật. Xe ngựa yêu nguyên lại chậm rãi đi về phía trước. Bánh xe không ngừng phát ra kẹt kẹt âm thanh vẫn là như trước. Vang lên không ngừng. Lại là từ từ cách xa trời rơi bên trong dãy núi. Đường xá trì hoãn để kế hoạch ban đầu mắc cạn. Muốn đuổi trước lúc trời tối đuổi tới cử thạch thành đã là không thể nào. Đêm đen màn dần dần đại địa. Xe ngựa từ từ đi xa. Mấy thân ảnh chậm rãi từ phía trên rơi bên trong dãy núi đi ra. Hắc Hầu một mặt âm trầm. Hai mắt đỏ như máu. Tản mát ra thú tính quang mang. Dối ra đầu lưới đỏ thắm liếm lấy một chút khô quắt bờ môi. Thật sự là thật đáng giận. Si kiếm lão nhân thế mà thua chạy không có việc gì. Chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần Lý Kỳ Phong một mực tại trong tầm mắt của chúng ta. Liền không lo không có cơ hội xuống tay với hắn. Bạch Dương tiên sinh vuốt ve râu dê nhẹ giọng nói. Hắc Hầu cười cười. Trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát ý. Đều. Kia Nghiêm Sơn thế mà khăng khăng một mực đi theo Lý Kỳ Phong. Thật là sống chán ngấy. Đúng là như thế. Phàm là đối phó với Lý Kỳ Phong người đều phải chết. Đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Một vòng hàn quang chợt hiện. Hắc Hầu cùng Bạch Dương tiên sinh thần sắc có chút cứng ngắc. Chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng. Liễu Nhất Bá chính trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn lấy bọn hắn. Bạch Dương tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng. Yên tâm đi, bút chứng này sẽ tính tới Lý Kỳ Phong trên đầu. Nghĩ đến kiếm tông là không thể nào che chở một cái giết người như ngói đao phủ. Giá trị của các ngươi cũng liền như thế. Trong cổ họng hàn ý càng ngày càng rõ ràng. Hắc hầu hai mắt chừng lớn ngược lại đất. Bạch Dương tiên sinh trong thần sắc thì là lộ ra mỉm cười. Ý cười cứng ngắc tại trên gương mặt. Có từ díu. Cũng có được vài tia dữ tợn. Nhìn xem đất là biến mất tại đại lộ xe ngựa. Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Trong đôi mắt lộ ra một tia trêu tức. Mạc Vấn Thiên. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Ngươi đến cùng có thể lớn bao nhiêu năng lực. Liền là hao tổn ta cũng muốn đưa ngươi mài chết. Tấm màn đen triệt để bao phủ thương không. Trong bầu trời đêm. Lóe sáng tinh thần rất là mê người. Chợt có lưu tinh lướt qua chân trời. Để vô số ngửa nhìn bầu trời thiếu nam thiếu nữ trong lòng sinh ra mỹ hảo nguyện vọng. Vội vàng cầu nguyện. Trong buồng xe. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Mang theo rất lớn vui sướng chi ý. Nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Nói. Mạc gia. Trước đó kia dừng lại đánh nhưng không có khổ sở uổng phí. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 363 không phải là công tội mấy người hiểu. Mạc Vấn Thiên chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nói. Chỉ là da lông mà thôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Mạc Vấn Thiên chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Nói. Kiếm đạo tu luyện có 5 tầng cảnh giới. Tầng cảnh giới thứ nhất liền là rất nhiều kiếm giả cũng có thể đạt tới ném kiếm. Có thể thuần thục dùng kiếm. Tầng cảnh giới thứ hai chính là nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Người cùng kiếm khí cơ quy vị một thể. Xuất kiếm thời điểm. Kiếm thông tâm tầng thứ ba chính là vạn chiêu đều có thể phá đi cảnh. Thiên hạ kiếm chiêu võ học cũng có thể khám phá sơ hở. Tầng cảnh giới thứ bốn chính là rất ít người đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu. Lòng có kiếm chiêu. Lúc đối địch. Kiếm chiêu hạ bút thành văn. Tầng cảnh giới thứ năm chính là truyền thuyết chi cảnh một chiêu phá vạn chiêu. Bỏ phức tạp lưu tinh hoa. Vô luận gặp được địch nhân cường đại dường nào. Một chiêu phá đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Mạc gia. Ngài đến hiện tại là cảnh giới gì? Mạc Vấn Thiên cười cười. Nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua xe ngựa bên ngoài. Nói. Tầng cảnh giới thứ bốn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nói. Kia tầng cảnh giới thứ năm có hay không tu luyện thành công qua? Mạc Vấn Thiên trầm tư một chút. Nói. Trăm ngàn năm qua. Thiên hạ liền ra một cái dạng này người. Đó chính là kiếm tổ Lữ Đồng Huyền. Đáng tiếc a, ta khô tỏa kiếm chủng tại cơ hồ trăm năm. Lại vẫn không có tiến vào kia trong truyền thuyết một chiêu phá vạn chiêu chi cảnh. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói đúng là như thế. Nhìn đến ánh mắt của ta vẫn là quá nông cạn a. Mạc Vấn Thiên lắc đầu, nói ánh mắt của ngươi không thiện cận. Chỉ bất quá kiếm pháp của ngươi rèn luyện còn chưa đủ hoàn thiện. Ngươi cũng là đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Bây giờ cách tầng thứ ba chi cảnh vẫn là kém ta hỏa hầu. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong cười nói kém ta hỏa hầu vẫn là rất kém nhiều. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói yên tâm. Cái này một mồi lửa, ta sớm tối cho ngươi giấy lên tới. Trăng sáng treo cao, ánh sáng nhu hòa hắt vấy đại địa. Nguy nga hùng tráng cử thạch thành đến Mạc Vấn Thiên chui ra xe ngựa. Ngước nhìn khí thế rộng rãi cử thạch thành. Trong thần sắc lộ ra một tia kính sợ. Nói. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế vì kiến tạo cái này cử thạch thành thế nhưng là gần như hao phí trăm vạn sức lao động. Gần như 50 vạn sức lao động mệt chết tại cử thạch thành phía dưới. Hao phí vàng bạc tài bảo càng là vô số. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú dưới ánh trăng cử thạch thành. Tựa như là một tòa vô cùng to lớn quái vật. Đen thui tường thành đen kịt phía trên. Lưu lại tuế nguyệt phong ngân. Uy thế càng là tại thuộc thành phía trên. Thái Tổ Hoàng đế như thế đi làm chắc là có hắn lý do. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói. Không biết mới là đáng sợ nhất. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế thành lập vô thượng bá nghiệp. Tây Lâm Bộ Lạc Thảo Nguyên. Nam đáo Man Di chi địa. Bắc cảnh phòng tuyến thì là đến ngàn dặm băng nguyên phía trên. Phía đông thì là đến vô tận biển cả. Nghe đồn rằng, tại trong biển rộng còn có lục địa tồn tại. Ở nơi nào có quốc gia cường đại hơn, có cường đại hơn võ giả. Vì phòng ngừa đến từ trong biển rộng tai họa, Thái Tổ Hoàng đế mới là hao phí vô số nhân lực, tài lực, tu cách này cự thạch thành. Lưng tựa thiên sơn dãy núi, chính là đông cảnh tiến vào Thái Càn môn hộ. Chỉ cần thủ giữ, liền là có thể báo Thái Càn không lo. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói đáng tiếc. Thế nhân lại là không hiểu được Thái Tổ Hoàng đế tâm tư. Chỉ sợ cái này cự thạch thành tu kiến cũng là Thái Tổ Hoàng đế huy hoàng cả đời chỗ bẩn. Không biết sẽ gặp phải nhiều ít lịch sử cán bút thảo phạt. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh nhìn chăm chú lên kia thanh đồng bao khỏa cửa thành. Hai tiến hai ra. Trung ương môn càng là khí thế kinh người. Phía trên thanh long nôn vòng nắm tay càng là bá khí mười phần. Chậm rãi lên tiếng nói. Thái Tổ Hoàng đế suy nghĩ tự nhiên không phải chúng ta những người này có thể hiểu. Nhưng là có một chút là khẳng định. Thái Tổ Hoàng đế tất nhiên là làm xong thủ thế nhân thoá mạ chuẩn bị. Xưa nay người thành đại sự, tất nhiên sẽ nhận thế nhân nghị luận chỉ trích. Thái Tổ Hoàng đế kia một phen cảnh giới còn thật không phải là chúng ta có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên chậm rãi gật đầu. Lên tiếng nói. Không phải là công tội mấy người có thể hiểu. Vô luận cái gì người. Làm chuyện gì. Bánh xe lịch sử luôn luôn cuồn cuộn hướng về phía trước. Không cách nào ngăn cản. Thế nhân chỉ trích luôn luôn tồn tại. Mấu chốt chính là nội tâm của chúng ta muốn đầy đủ cường đại. Chính như chúng ta xuất kiếm Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng kinh ngộ. Xuất kiếm ra đường đường chính chính. Có lý có cứ. Đầy đủ vô cùng. Đó chính là hiệp. Nhưng nếu là vì mình bản thân tư dục, vì mình tham lam mà đi xuất kiếm, đó chính là lạm sát kẻ vô tội. Là đao phủ Mạc Vấn Thiên ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Một phen trong lời nói thâm ý hắn há có thể là không hiểu. Từ Thục Thành đến nay, hắn cơ hồ là tại giết chóc bên trong vượt qua. Dưới kiếm có vô số vong hồn. Lại là không có người vô tội, giết đều là một chút người đáng chết. Giang hồ vốn chính là người ăn người vòng tròn. Một khi tiến vào, chỉ sợ rất nhiều chuyện liền không có đơn giản như vậy. Có ít người ngươi không thể không giết. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện. Có ít người vốn không nên chết. Ngươi nhưng lại không thể không giết hắn. Một mực trầm mặc theo sau lưng Nghiêm Sơn bỗng nhiên lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Nghiêm Sơn. Gật gật đầu. Trên đời vốn cũng không có tuyệt đối sự tình. Người trong giang hồ. Sinh không khỏi mình. Trung quy muốn làm một chút không phải do chính mình sự tình. Nhưng là muốn đáng giá ngữ khí dừng một chút. Mạc Vấn Thiên cười cười. Trầm tư một chút nói. Giang hồ ngay tại dưới chân của chúng ta. Dưới kiếm của chúng ta. Dù cho là thịt nát xương tan cũng muốn giữ vững trong lòng kia một phần tín niệm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Tín niệm của mình lúc cái gì là bất khuất, là thủ hộ, là chính nghĩa. Lý Kỳ Phong trong lòng có ta không chừng tín niệm quá cùng liền là trở thành tạp niệm. Tạp niệm thời gian một dài chính là khốn niệm môn tự vẫn lòng. Lý Kỳ Phong nghĩ đến mình căn bản nhất tín niệm là cái gì hồi lâu sau. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia giải thoát. Cả người tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn, tín niệm của mình là thủ hộ kiếm trong tay mình, thủ hộ bên cạnh mình thân nhân chính, thủ hộ tông môn chính, thủ hộ có thể bảo vệ hết thảy. Đông phương xa xôi phát ra ngân bạch sắc. Hào quang nhỏ yếu xua tan hắc ám nặng nề, thành cửa mở ra. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, tiến vào cự thạch thành bên trong nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Trong này rượu trắng thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Tiến vào cự thạch thành bên trong, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, để người không chịu được đánh một cái lạnh run. Cự thạch thành tựa như là một tòa cao lớn tường thành, đem kia từ phía đông vô tận hải dương phía trên thổi tới hơi lạnh cản lại. Thành nổi ngoài thành, nhiệt độ hoàn toàn khác biệt. Đi xuống xe ngựa, một tử lý không khỏi hướng phía trên hai tay a một ngụm nhiệt khí, không ngừng xoa xoa tay. Bỗng nhiên trong lúc đó một tử lý không khỏi nhíu mày bê sơ. Có vẻ như mai mới sau này. Thiên Hạ Kiếm Tông 19 chương 364 đường có xương chết cóng thượng, một tử lý nhíu mày. Trực tiếp hướng phía trước đi đến. Một nhà tiểu lâu góc tường chỗ. Một đôi phụ tử đang gắt gao gắn bó. Hất lên cũ nát áo bông. Bờ môi cóng đến phát tím. Ngón tay cóng đến sưng đỏ. Nhìn vô cùng đáng thương. Một tử lý tâm phảng phất không hiểu đau. Nhìn xem chăm chú đem con trai mình ôm vào lòng phụ thân. Nàng tựa hồ thấy được phụ thân của mình đã từng đối với hắn che chở trăm bề, lập tức xông lên đầu. Đi ra mấy bước, một tử lý bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Tìm khắp toàn thân trên dưới, không có tìm được nửa điểm ngân lượng. Nhưng sau đó xoay người đi hướng Lý Kỳ Phong. Ta cần bạc. Một tử lý trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Lý Kỳ Phong không có chút nào, đem trên người mình là bạc vụn toàn bộ móc ra, hệ số giao đến một tử lý trong tay. Một tử lý quay người đi hướng kia đối đáng thương phụ tử. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Một thước màu đen tuấn mã sát một tử lý thân thể mà qua. Trong lỗ mũi phun ra cột khí màu trắng. Trên lưng ngựa là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. To béo trên mặt tựa hồ tìm không thấy kia hẹp khe hở mắt. Ba dài nhỏ roi té ra. Không lưu tình chút nào quất vào kia số khổ phụ thân sống lưng trên lưng. Kia nguyên bản đơn bạc quần áo lập tức vỡ tan. Lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Để người không đành lòng nhìn thẳng. Thật to gan. Quách thiếu ra để các ngươi một mực ăn xin. Các ngươi thế mà ở chỗ này lười biếng. Thật là chán sống vị. Cay nghiệt, vô tình lời nói vang lên. Cưới ở trên lưng ngựa, nam tử kia lần nữa không lưu tình chút nào lại là một roi rút ra. Một tử lý có chút nóng này. Nàng không nguyện ý nhìn thấy cái này một đôi đáng thương phụ tử nhận được vô tình quất. Nhanh chóng đi ra bước chân. Nàng muốn ngăn cản. Nhưng là nàng cũng bất quá là một cái tay trói gà không chặt nữ tử mà thôi. Nàng căn bản là không có cách ngăn lại kia hết sức rút ra roi. Trong lòng quính lên. Một tử lý một trường vỗ hướng nam tử kia tỏa hạ hắc mã. Hắc mã lập tức giật mình. Phát ra một tiếng tê minh. Tựa như điên cuồng. Đem nam tử kia trực tiếp vén xuống dưới. Sau đó hướng về phương xa chạy đi. Trùng điệp ngã xuống đất. Kia to béo thân thể trên mặt đất nhuyễn động nửa ngày mới là bò lên. Một mặt phẫn nộ. Ánh mắt nhìn về phía một tử lý. Ánh mắt bên trong sát khí bức người. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt bên trong sát khí toàn bộ biến mất. Thay vào đó vui sướng. Thật sự là một cách để người không khỏi muốn yêu thương mỹ nhân. A nam tử phát ra một tiếng khẽ nói. Trên dưới đánh giá một phen một tử lý, trong thần sắc cố ý mang lên một vẻ tức giận. Nói, ngươi là ai? Vì sao muốn ngựa của ta sợ quá chạy đi còn té bị thương ta? Một tử lý vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, mình một trưởng hẳn là nhu nhược bất lực. Lại là không muốn có thể có uy lực lớn như vậy. Thế mà để hắc mã mất khống chế. To béo thân thể di động đi đến một tử lý trước người. Hai chỉ duỗi ra muốn nắm một tử lý gương mặt tinh xảo cẩn thận tường tận xem xét một phen. Một tử lý rốt cuộc từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hoảng hốt hướng về sau rời khỏi mấy bước. Khó khăn lắm tránh thoát kia thô to ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Một tử lý có chút nói năng lộn xộn. Không cần phải sợ. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Ta có thể cho ngươi mang đến vô tận vinh hoa phú quý. Nam tử lấy hí ngược ánh mắt nhìn một tử lý, lên tiếng nói. Cách đó không xa, Lý Kỳ Phong cùng Mạc Vấn Thiên đồng thời dừng bước, lặng lặng nhìn một tử lý. Ta không biết ngươi. Lăn đi cường tráng lên mấy phần lá gan, một tử lý không chút khách khí nói. To béo thân thể hướng phía trước di động tựa như một tòa núi thịt ép hướng một tử lý, nói, không cần khẩn trương. Yên tâm, ta có thể mang cho ngươi đến vô tận vinh hoa phú quý. Mộc Tử Lý ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét. Cút to béo thân thể yêu nguyên hướng phía trước chậm rãi đi ra. Mộc Tử Lý thần sắc hốt hoảng hướng về sau lui về. Ha ha! Mỹ nhân như vậy mang về Quách đại thiếu khẳng định sẽ thích. Thân thể mập mạp bên trong phát ra cười đến phóng đáng âm thanh. Góc tường phía dưới kia một mực cuộn lại rúc vào phụ thân trong lồng ngực thiếu niên bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc của hắn vô cùng băng lãnh. Tựa như mùa đông trên mái hiên đông kết băng xương. Trong đôi mắt tản mát ra vô cùng đáng sợ quang mang. Cóng đến phát tím trên môi đã nứt ra mấy lỗ lớn. Máu tươi chảy ra. Kia cóng đến phát sưng trong tay phải. Nắm chặt một thanh mục nát truy thủ. Kia là tại trong đống rác nhặt được truy thủ. Thiếu niên ném kia khoác lên người cũ nát áo bông. Ánh mắt bên trong phát ra quang mang càng thêm đáng sợ. Chậm rãi hướng phía trước đi ra. Một bước. Hai bước. Ba bước. Đi ra ba bước. Tựa hồ thiếu niên có vô cùng cường đại dũng khí. Cả người tựa như bắt đầu chạy. Nắm chặt mọc lên rì sắt truy thủ. Trả ta tỉ tỉ. Thiếu niên phát ra một tiếng khàn cả giọng thanh âm. Dao găm trong tay hung hăng đâm về kia to béo nam tử. Ba roi nhất chuyển mang theo tiếng gió bén nhọn hung hăng quất vào thiếu niên trên thân. Trong thần sắc mang theo dữ tợn chi ý gầm lên giận dữ phát ra tiểu vương bát đàn sống chán ngấy có phải hay không. Lại là hung hăng một roi rút ra. Roi không lưu tình chút nào quất vào thiếu niên trên gương mặt. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu lập tức xuất hiện. Thiếu niên trong đôi mắt, ánh mắt biến đến vô cùng hung hoành. Còn tỉ tỉ của ta, thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha ha. Tỉ tỉ của ngươi. Hiện tại chỉ sợ vẫn là Quách đại thiếu trên giường đâu. Còn cái khác, ta còn thực sự không biết. Ngươi khả năng cũng nghe nói. Quách đại thiếu đó là thật nhiều đây. Không chơi hết hưng là không thể nào để tỉ tỉ ngươi xuống giường. Ha ha, mập mạp nam tử càn rỡ nói. Thiếu niên nắm chặt dao găm trong tay. Trên môi vết nứt càng nhiều hơn. Máu tươi không ngừng chảy ra. Ánh mắt bên trong phát ra giã tính ánh mắt. Ta muốn giết ngươi. Thiếu niên lần nữa liều lĩnh phóng tới mập mạp nam tử. Roi hoàng động. Thiếu niên lảo đảo ngược lại đất. Sống lưng trên lưng, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lại xuất hiện. Thiếu niên lần nữa bò lên. Lại là bị roi hung hăng quất vào đất. Ha ha. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Nam tử lên tiếng cười to nói. Thiếu niên lần nữa quật cường đứng thẳng người. Một tử lý thần sắc trở nên rất là sợ hãi. Nhìn xem nam tử mập mạp lần nữa hung hăng rút ra roi. Phấn đấu quên mình hướng phía trước đập ra. Té ra roi trong không khí phát ra bén nhọn thanh âm. Một tử lý dọa đến nhắm mắt lại. Thiếu niên ánh mắt bên trong lộ ra một tia động dung. Nhìn xem đột ngột cản trước người một tử lý. Không biết nên làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên ở giữa. Trong không khí âm thanh bén nhọn im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong thân thể như là giống như núi cao đứng ở một tử lý sau lưng. Tay phải vươn ra, đem roi không nhúc nhích tí nào nắm trong tay. Một tử lý quay đầu, nhìn về phía đứng ở sau lưng Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng. Mập mạp nam tử thử co rúm roi. Lý Kỳ Phong cười cười, tức thời buông ra roi. Mập mạp nam tử lập tức lảo đảo ngược lại đất. Một mực đứng yên thiếu niên lại là uyển giống như là con sói đói đập ra. Dao găm trong tay ngang nhiên đâm xuống.